Từ mệnh hóa thân đã đưa đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần nông thị trừng mắt nhìn Ngô Vọng, Ngô Vọng cũng liền xem ở rộng rãi nhân tộc đồng bào trên mặt mũi, không có cùng nhân hoàng so đo, đứng dậy tựu muốn rời khỏi nơi đây. Tòa hạ liền tốt, thần nông thị khoát khoát tay, chút sau ngươi ở chỗ này nghe, là thời điểm để ngươi biết một chút ít chuyện. Ngô Vọng khẽ cau mày, ta thế nào cảm giác, tiền bối ngươi lại muốn hố ta. Thần nông thị mỉm cười lắc đầu, lời nói, nếu ngươi sinh ra sớm 3.000 năm, nhân vực cực khổ, liền có thể tại ngươi ta trong tay kết thúc đi. Ngô Vọng khẽ giật mình, bởi vì hắn thấy được thần nông tiền bối đáy mắt bất đắc dĩ, loại kia hoàn toàn không làm được giả bất đắc dĩ. Thần nông thị nói, để cho nàng đi vào đi. Sơn son cửa gỗ bị Lưu các chủ đẩy ra, kia thiếu tư mệnh mặt lạnh lấy cất bước đi vào, nhưng nàng vừa đi hai bước, thân hình giống như dừng lại, đầu ngón tay đang khe khẽ run rẩy, cái trán thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Ngô Vọng ẩn ẩn đã nhận ra, cái này thiếu tư mệnh thừa nhận áp lực lớn lao. Ngày bình thường cùng mình nhạc nhạc ôi ôi lão tiền bối, giống như đổi một người, đúng là như vậy uy nghiêm. Khẽ động phù thi ngàn vạn dặm, một mắt thiên địa ảm nghẹn ngào. Nhân hoàng, thiếu tư mệnh có chút hé miệng, ta muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện. Bách nhận ra ngoài đi. Vâng, Lưu các chủ cúi đầu trả lời, lần nữa lùi lại hai bước, lúc rời đi mang tới cửa gỗ. Đến, còn mai nở hai độ. Thiếu tư mệnh nhìn về phía Ngô Vọng, lạnh nhạt nói, hẳn là, đây là nhân hoàng quyết định người thừa kế. Nếu như hắn là lão phu người thừa kế, các ngươi thiên cung sớm muộn cũng sẽ hủy ở hắn chi thủ, đáng tiếc tâm hắn không tại nhân hoàng chi vị. Thần nông lạnh nhạt nói, đây là của ta hảo hữu Chí Giao, tình như ông cháu, để hắn lưu ở nơi đây, là lão phu muốn nghe hắn đối với chuyện này ý kiến. Nếu ngươi không muốn nói, tự hủy hóa thân rời đi chính là. Thiếu tư mệnh chăm chú nhíu mày, đứng tại kia hồi lâu chưa nói. Thôi được, nàng mắt nhìn Ngô Vọng, đáy mắt mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Ngô Vọng hai mắt vô thần ngồi tại kia, tiện tay xuất ra một cái cây gỗ ném tới trên mặt bàn. Thiếu tư mệnh cái này hóa thân vô ý thức nghiêng người đối mặt Ngô Vọng, lại ý thức được chính mình mất dáng vẻ, trong mắt toát ra mấy phần tức giận. Vô số năm tháng, nàng khi nào nhận qua cái này một ngạt. Cái này nhân vực, đơn giản, vô vọng tử, ta có thể mời ngươi đi thiên cung làm khách. Ta đương nhiên sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi, chỉ là cùng ngươi thiết, thân, tương, đàm. Sách, Ngô Vọng hơi lắc đầu, thở dài, nhỏ. Cái gì, thiếu tư mệnh cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Tâm nhãn nhỏ, Ngô Vọng làm cái niêm hoa chỉ động tác, thiếu tư mệnh cái này hóa thân kém chút nhào lên cùng Ngô Vọng quyết nhất tử chiến. Ngô Vọng lại nghiêm mặt nói, một cái trưởng quản vạn linh sinh sôi đại đạo thần linh, vậy mà biết nhân, một cái phổ phổ thông thông nam tính sinh linh, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đánh nàng hóa thân một gậy, giống như này ghi hận. Thiếu tư mệnh, người cái này rất khó đi đến đại chỗ, vì sao ngươi mặt trên còn có cái đại tư mệnh? Làm thần, phải có cái nhìn đại cục, tốt một cái nhìn đại cục. Thiếu tư mệnh hơi híp mắt lại, dứt khoát không nhìn tới Ngô Vọng, bình phục quyết tâm trạng thái, lạnh nhạt nói. Đã như vậy, ta liền trực tiếp nói chính sự, nhân hoàng bệ hạ có thể nguyện ngưng chiến 300 năm. Có thể, thần nông thị ngôn ngữ mặc dù trì hoãn lại kiên, này 300 năm, thiên cung dừng lại thành tiên kiếp cùng siêu phàm kiếp. Thiếu tư mệnh nói, có thể ngừng thành tiên kiếp, siêu phàm kiếp tuyệt không có khả năng. Vậy cũng không có cái gì tốt nói, thần nông nhìn chăm chú thiếu tư mệnh, ngươi nói cần nghỉ chiến, nhưng cho tới nay đều là các ngươi muốn hủy đi nhân vực, thế nào, tương lai 300 năm Trúc Long muốn trở lại. Thiếu tư mệnh lại là ngậm miệng không nói. Ngô Vọng ở bên tử tế nghe lấy, nghĩ làm rõ cái 2, 3, 4, 6. Thiếu tư mệnh nói, như nhân vực đáp ứng ngưng chiến 300 năm, tại nhân hoàng băng vẫn sau, thiên cung ước hẹn buộc bách tộc, cho nhân vực tân hoàng 300 năm trưởng thành thời gian. Chắc hẳn nhân hoàng cũng hiểu biết, chỉ cần ngươi khẽ đảo, nhân vực sẽ phát sinh cái gì. Giờ phút này, lại đến phiên thần nông thị trầm mặc. Thiếu tư mệnh nói, toại nhân thị vẫn lạc lúc, Phục Hy thị chưa hoàn toàn nắm giữ hỏa chi đại đạo, nhân vực lâm vào hắc ám dung chuyển, ngay lúc đó nhân tộc tử thương 6 thành. Nhân hoàng ngươi vào chỗ trước, nhân vực lần nữa lâm vào hắc ám dung chuyển, lúc này nhân vực đã là vô cùng phồn vinh, mà tử thương cũng là lần trước dung chuyển mấy chục lần. Bây giờ nhân vực, tiên ma chi tranh đã sơ hiện đầu mối, có cái từ làm cho lòng người không cổ, coi là thật lại hợp với tình hình bất quá. Các nhà tông môn có lãnh địa của mình, năm đó đi theo nhân hoàng ngươi đại tướng từng cái mất đi, hiện nay tướng môn phần lớn cắt đất tự chế, nhân hoàng các đối bọn hắn lực ước thúc coi là thật rất sâu sao. Nhân hoàng ngươi hiểu được, nàng trong mắt lưu chuyển lên một chút thần quang, hướng về phía trước chậm rãi tới gần nửa bước, tiếng nói cũng mang theo một chút ý trào phúng, nhân vực lần này, thật sẽ không sụp đổ sao? Sẽ không, Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, cứng rắn, thiếu tư mệnh tú quyền đột nhiên cứng rắn. Tên ngốc này, Ngô Vọng cười nói, nhân vực sụp đổ chỉ có một cái tình huống, cái kia chính là thiên cung đổ, nhân vực không có ngoại bộ áp lực. À, thiếu tư mệnh quay người nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, lời này của ngươi là ý gì? Kỳ thật rất đơn giản, Ngô Vọng cười nói, ngươi lúc sinh ra đời là nhỏ yếu, cho nên sẽ liều mình khóc giống gây nên bên cạnh đại nhân chú ý, tìm kiếm bảo hộ. Nhân tộc cùng bách tộc so sánh, khởi điểm cũng không tính cao, nam giã nhân tộc cũng bất quá cấp tốc với viễn cổ hỏa thần áp bách, sở dĩ có toại nhân thị tiên hoàng. Nhân hoàng chi vị thay đổi, hắc ám dung chuyển tiến đến, thiên cung chắc hẳn cũng đã thử qua hai lần, có thể phá hủy nhân vực. Nhân tộc chắc chắn sẽ có ngọn lửa lưu lại, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, người sẽ vứt bên trên tính mệnh, nghiền ép tiềm lực của mình, để cho mình có thể đối mặt thiên cung, lần nữa chống lên nhân vực bầu trời. Phục Hy thị năm đó là như thế này, Thần Nông thị năm đó là như thế này, tương lai cái kia nhân hoàng cũng sẽ là dạng này. Tương phản, thiếu tư mệnh tưởng tượng dưới, nếu thiên cung không còn, nhân vực không còn ngoại bộ áp lực, nhân hoàng bệ hạ tại vị chỉ sợ đều ép không được thế lực khắp nơi, lòng người quá phức tạp, dã tâm bừng bừng chi nhân nhiều không kể xiết. Thiếu tư mệnh nhíu mày nhìn xem Ngô Vọng, cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy lời này có chút đạo lý, nhưng luôn cảm thấy cái này nhân tộc tự ỉu xìu nhi phá hư, ỉu xìu nhi phá hư. Thần Nông vuốt râu cười nói, Vô Vọng tử nói tới không sai, thiên cung nếu là ngay tại chỗ giải tán, thiên đế lấy cái chết tạ tội với vạn cổ, thần linh không còn áp bách đại hoang bách tộc, lão phu cũng có thể trực tiếp thoái vị, để nhân vực tùy ý loạn đi thôi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thiếu tư mệnh khóe miệng có chút giật giật, lạnh nhạt nói, nhân hoàng chỉ còn 1252 năm 12 tháng 6 thiên thọ nguyên. Vậy ta ngươi rửa mắt mà đợi, đến lúc đó nhân vực cảnh ngộ như thế nào? Đây là không định tiếp tục nói nữa. Ngô Vọng ở bên tiếp tục quan sát thế cục đi hướng, hắn có thể đối thiếu tư mệnh trong miệng cái kia, quan trọng hơn, sự tình cảm thấy hứng thú. Thiếu tư mệnh hỏi, ngừng chiến sự tình, xác định không thể. Nhân hoàng chậm rãi phun ra ba chữ, siêu phàm kiếp. Nhân hoàng đừng vội, lại hãy nghe ta nói hết chuyện thứ hai, suy nghĩ thêm phải chăng ngừng chiến. Thiếu tư mệnh hai mắt nhắm lại. Phía sau phảng phất xuất hiện một vòng bảo luân, khuôn mặt càng lộ vẻ thần thánh tôn nghiêm, lại là dùng một cỗ kỳ lạ thần lực, đem phụ cận 10 trượng càn khôn che đậy. Nàng nói, nhân hoàng nên đã nhận ra, bác giã tinh thần xuất hiện biến cố. Thần Nông thị không khỏi im lặng, thiếu tư mệnh nói, ta có thể trực tiếp thẳng thắn, bác giã đã thoát ly thiên cung khống chế, tinh thần lúc này trạng thái không biết, chúng ta hoài nghi, trọng thương chưa thể phục hồi như cũ tinh thần, gặp trúc long các loại chờ thần linh ám toán. Thần Nông thị khóe miệng giật cái nụ cười ý vị thâm trường, Ngô Vọng biểu lộ lại là một lời khó nói hết. Nối liền, sở hữu sự kiện tựa hồ liên hệ, Thần Nông cười nói, tinh thần xảy ra chuyện, thiên cung chấn không được, đúng không? Thiếu tư mệnh im lặng im lặng, Thần Nông mắt nhìn Ngô Vọng, cười nói, đại hoang là như thế nào đản sinh, kỳ thật chúng thuyết phân vân, mỗi một thời đại chúa tể đại hoang thiên địa tiên thiên thần, đều sẽ tự xưng là khai thiên tích địa người. Nếu là đem tuế nguyệt trường hà kéo dài, có thể nhìn thấy trong đó chập trùng lên xuống lấy vô số thân ảnh, mỗi lần một đầu đại đạo chúa tể giả khi thì thay đổi, là cái này. Bây giờ chúng ta nói tới viễn cổ thần chiến, chính là dùng đế khốc là bên trong trục mới nổi tiên thiên thần, khiêu chiến trung sơn thần trúc cửu âm làm hạch tâm viễn cổ thần hệ. Kia một trận chư thần vẫn lạc hơn phân nửa thần chiến, kết quả kỳ thật thập phần vi diệu. Thu hoạch được ưu thế một phương, phát hiện bọn hắn đánh xuống là lưỡng bại câu thương, tiên thiên thần vứt đến sạch sẽ. Thôi diễn ra bách tộc hưng thịnh, thần đại biến mất kết quả. Thế là, đế khốc tính cả bây giờ thiên cung chư thần cùng nhau, đem trúc cửu âm một phương khu trục ra đại hoang, thiết hạ đại đạo phong ấn. Ngươi có biết thiên cung vì cái gì nhất định phải hủy diệt nhân vực? Viễn cổ hỏa thần là đế khốc thủ hạ mấy đại cường giả một trong, hỏa chi đại đạo cũng là đạo phong ấn kia tạo thành bộ phận. Lúc trước, đế khốc đối cái này kiêu căng tướng quân trong lòng còn có bất mãn, cố ý nhìn hắn kinh ngạc. Lại không nghĩ hỏa thần lại bị toại nhân tiền bối giết, cướp đi hỏa chi đại đạo. Thiếu đi hỏa thần chi lực, đế khốc thần hệ đối mặt trúc long thần hệ phản công, bắt đầu trở nên miễn cưỡng. Vài ngày trước, tinh thần bên kia giống như cũng xảy ra vấn đề, nếu là tinh thần chi đạo rút lui phong ấn, trúc long thần hệ trở lại ở trong tầm tay. Ngô Vọng, cái này, nhân hoàng, người như muốn dạy đạo người trẻ tuổi, có thể chọn ta không có ở đây thời khắc. Thiếu Tư Mệnh lãnh đạm nói, năm đó Trúc Cửu Âm tàn bạo bất nhân, thiên địa ở giữa tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lúc này mới có ta Thiên Cung quật khởi. Chính là bởi vì Thiên Cung trấn áp phong ấn, sở dĩ đánh không ra dư thừa thực lực đối phó các ngươi nhân vực. Như Trúc Cửu Âm các loại chờ tiên thiên thần trở về, đơn giản liền là trận thứ hai thần chiến, nhưng ở đại chiến bộc phát trước, chúng ta cũng sẽ không tùy ý nhân vực ở bên làm kia ngư ông. Thần linh trung quy là thần linh, sinh linh trung quy là sinh linh. Thiên Cung phong ấn bị phá đi ngày, chính là nhân vực bị hủy diệt thời điểm. Thần Nông híp mắt cười khẽ, quay đầu mắt nhìn Ngô Vọng, lạnh nhạt nói, có lẽ, chúng ta nhân vực còn có thứ hai con đường, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Nhân Hoàng lại có như vậy tưởng niệm, Thiếu Tư Mệnh lắc đầu, người không biết Trúc Long hung tàn. Kia Thiếu Tư Mệnh có ý tứ là, ngưng chiến 300 năm, đây chỉ là điều kiện thứ nhất, Thiếu Tư Mệnh lạnh nhạt nói, như Nhân Hoàng đáp ứng, Thiên Cung cùng nhân vực có thể liên thủ đem Trúc Long chống cự cái này đại hoang bên ngoài. Ngô Vọng ở bên lộ ra mấy phần không hiểu biểu lộ, nói tinh thần thế nào nhân vực cùng các ngươi ngưng chiến, các ngươi hẳn là liền muốn sang tay đi đối phó tinh thần. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Thiếu Tư Mệnh quét mắt Ngô Vọng, lạnh nhạt nói, Nhân Hoàng để ngươi nghe nói những này che giấu, ngươi lại có thể làm cái gì bất quá là tăng thêm phiền nhiễu, tâm thần có chút không tập trung thôi. Này, Ngô Vọng kém chút tại chỗ hất bàn ngả bài. Việc này, thật sự cùng hắn quan hệ mật thiết. Ngô Vọng lúc này đã hoàn toàn minh bạch, Thần Nông thị lão tiền bối để hắn lưu lại dụng ý. Giờ phút này cái Thiếu Tư Mệnh hoàn toàn không biết, nàng đã sớm bị lão tiền bối tính toán đến chết. Đế Khốc thần hệ, Trúc Long thần hệ, nhân tộc nhân vực, hiện nay tam phương thế lực tập trung chi địa, nhìn như là tại nhân vực, trên thực tế là tại Bắc Giã. Ngô Vọng đã đại khái minh bạch mẫu thân mình sứ mệnh. Thần Nông là mượn Thiếu Tư Mệnh miệng, nói cho hắn liên quan với mẫu thân Thương Tuyết bí mật. Suy nghĩ có chút loạn, chỉnh lý một chút. Vô Vọng, Thần Nông cười nói, Thiếu Tư Mệnh đề nghị, người thế nào xem? Lão tiền bối đây là tại hỏi hắn, sau này có lòng tin hay không, trở thành Trúc Long thần hệ cùng nhân vực chi gian hữu nghị cầu nối. Sâu trong tinh không, Thương Tuyết lặng lặng ngồi ở kia đài cao ngọc tỏa phía trên, nhắm mắt ngưng thần, xuyên thấu qua Ngô Vọng trước ngực dây chuyền, mỉm cười nhìn chăm chú lên nơi đây. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng phảng phất cảm giác được, không chỉ là nhân vực, toàn bộ đại hoang thế giới tương lai cách cục, đều có một góc rơi vào trước mặt mình. Hắn, vẫn là cái mấy chục tuổi hài tử a. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Ngô Vọng chậm rãi nói, ta kỳ thật có một vấn đề. Thiếu Tư Mệnh lạnh nhạt nói, có gì hỏi, thần cùng chúng sinh, có thể hay không bình đẳng? Thiếu Tư Mệnh không khỏi khẽ giật mình, ngươi tại sao lại hỏi ra như vậy vấn đề? Thiếu Tư Mệnh nhìn chăm chú Ngô Vọng, lạnh nhạt nói, thần nắm đạo mà sinh, sinh linh bất quá thần linh tạo hóa, bách tộc sinh linh như thế nào sẽ vọng tưởng cùng thần bình đẳng đối đãi? Ngô Vọng cười nói, vậy lần này căn bản không có cách nào nói, cũng không cần nói. A, à, Thiếu Tư Mệnh trong mắt toát ra mấy phần nghi hoặc, nguyện nghe cao kiến. Thao thao bất tuyệt không có ý gì, nói đơn giản đi, Ngô Vọng nói, Thiên Cung trong mắt, nhân vực là Nhân Hoàng nhân vực, mà không phải là nhân tộc nhân vực, đây là quan niệm bên trên căn bản khác biệt. Đúng không lão tiền bối? Thiện, Thần Nông thì khẽ gật đầu, người biết nói chuyện tựu nhiều lời vài câu. Không được không được, Ngô Vọng liên tục khoát tay, đây cũng là Trúc Cửu Âm, lại là Thiên Đế Đế Khốc, lại là Nhân Hoàng bệ hạ, tầng thứ thực tế quá cao, ta một cái nhân vực tiểu tu sĩ chỗ nào hiểu những thứ này. Thiếu Tư Mệnh trong mắt mang theo không kiên nhẫn, cái này một già một trẻ kẻ sướng người họa, thế nhưng là tại chế nhạo với nàng. Thần Nông thì cười nói, kia Vô Vọng ý tứ, có phải hay không nghĩ nhân vực cùng Thiên Cung ngưng chiến? Ngô Vọng, nhất định để chính mình như thế ngay thẳng chỗ nói ra sao? Ngô Vọng đáy lòng âm thầm thở dài, làm sao không biết lão tiền bối ám ngữ? Nếu là hắn nói lời này, sẽ cùng với đối Thần Nông lão tiền bối hứa hẹn, chính mình sau này sẽ là nhân vực cùng Trúc Long thần hệ ở giữa hài hòa quan hệ, làm ở giữa người dẫn đường. Lão tiền bối tính toán, thật sự là quá mạnh, Ngô Vọng hiện tại cũng đang hoài nghi, chính mình tại Tây Hải gặp được Thần Nông thị về sau, hết thảy sự kiện đều không phải là trùng hợp. Thần Nông lão tiền bối đây là hạ một mâm lớn cờ, theo nhân vực đến Bắc Giã, theo Tây Giã đến Đông Hải, duy nhất ngoài ý muốn, liền là hắn cùng tiểu tinh vệ phát triển ra vượt qua Thần Nông thị dự đoán quan hệ. Ngô Vọng dưới đáy lòng định quyết tâm, trận này đàm phán, không thể để cho lão tiền bối một mực chủ đạo thế cục. Bởi vì mẫu thân nguyên nhân, Bắc Giã cùng Hùng Bão tộc, tại lão tiền bối trong mắt, kỳ thật đã xem như đại biểu bị khu trục ra đại hoang Trúc Long thần hệ. Nếu là mẫu thân nhiệm vụ, làm nhi tử tất nhiên là muốn duy trì, một gia nhân không nói hai nhà nói. Thân là thiếu chủ, nhất định phải ưu tiên cân nhắc Hùng Bão tộc lập trường. Bệ hạ, cái này đại hoàng tựa hồ cũng không chỉ Thiên Đế cùng Trúc Long. Ngô Vọng híp mắt cười, trong mắt bao hàm một chút tinh quang, ôn thanh nói, ngài lúc ấy đi Côn Lôn chi khâu duyên thọ, nên cũng tiếp xúc đến một phương khác thần hệ đi. Tây Vương mẫu, thiếu tư mệnh tựa như không muốn nâng việc này, thúc giục nói, nhân hoàng mời cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn, ta cũng tốt hồi bẩm Thiên Đế bệ hạ. Thần nông trừng mắt nhìn Ngô Vọng, chậm rãi nói, trả lời chắc chắn chính là siêu phàm kiếp. Thiếu tư mệnh lãnh đạm nói cách khác, không có nói. Như thế nào nói, thần nông thị chậm rãi nói, nhân vực khai tịch đến nay, thiên cung triệu tập bách tộc xâm lược nhân vực 362 lần, tộc nhân tung xuống nhiệt huyết, thấm nhuận nhân vực mỗi một mảnh thổ địa. Như hôm nay cung lâm vào nguy cơ, nhân vực mặc dù cũng sẽ có mới nguy cơ, nhưng nguy cơ về sau nương theo lấy càng nhiều kỳ ngộ. Cùng ngươi thiên cung hòa giải, nhân tộc có một cái không tốt lắm bản tính, cái kia chính là đặc biệt mang thù, như thế huyết hải thâm cừu lại bằng gì quên mất. Thiếu tư mệnh im lặng, Ngô Vọng hắng giọng, thiếu tư mệnh, ta nói vài lời để ý. Giảng, không muốn luôn muốn bách tộc sinh linh chỉ là thần linh đồ chơi, tiên thiên thần bởi đại đạo thai nghén, nhưng sinh linh cũng có thể trưởng khống đại đạo. Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm mặt, nghiêm trang khuyên, không thể không nói, Thiên Đế phái ngươi trong bóng tối tới nhân vực cầu hòa, nhưng thật ra là một chiêu cờ dở, hay là các ngươi có cái khác tính toán, muốn cố ý cho nhân vực truyền lại sai lầm tin tức. Nhưng bất kể như thế nào, mục đích của các ngươi cũng sẽ không đạt tới, cũng không cần phí tâm tư như vậy. Buồn cười, người ta chi gian không có bất kỳ cái gì có thể nói chuyện, hai vị bảo trọng là được. Thiếu tư mệnh quét qua ống tay áo, cỗ này hóa thân bộc phát ra chói mắt bạch quang, tùy theo liền hóa thành từng cái trong suốt hồ điệp, tại nhân hoàng cùng Ngô Vọng trước mặt nhanh nhẹn tiêu tán. Thần nông thị tay áo quét qua, những cái kia lưu lại ánh sáng bụi trong nháy mắt bị thổi sạch sẽ. Một tên bạch dân quốc thiếu nữ, tựu như vậy hư không tiêu thất, không còn sót lại một chút cạn. Như quý mặc tại cái này, nhất định phải đi mấy giọt nước mắt không thể. Ngô Vọng đối thiếu tư mệnh hóa thân biến mất vị trí ra một lát thần nông thị cũng giữ yên lặng, hồi lâu chưa nói. Tiền bối, Ngô Vọng thấp giọng nói, nàng đi. Thần nông vuốt râu thở dài, cất cao giọng nói. Thiên Đế tự yêu thích làm trò này, thiên cung thần linh thực chất bên trong ngạo vô cùng. Chỉ tiếc bây giờ nhân vực cũng không phải là toại nhân tiên hoàng thời đại, bây giờ nhân vực đã có nội tình cùng đế khốc thần hệ một trận chiến. Thần đại thay đổi trung yên, liền là nhân vực cùng bách tộc mới nổi điểm. Ân giống như không khí có chút không đúng, đã chính sự xử lý xong, có làm việc nhỏ, ta muốn theo lão tiền bối ngài xác nhận một chút. Ngô Vọng chậm rãi đứng dậy, một đôi cánh tay vô lực rủ xuống, thân thể tựa hồ không còn chèo chống, tại nguyên chỗ có chút lay động. Thần nông thị vuốt râu mỉm cười, ôn thanh nói, tiểu vọng ngươi đây là thế nào, lần kia, liền là tại cái này tổng các nhân hoàng bữa tiệc lần kia. Ngô Vọng khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, lẩm bẩm nói. Lão tiền bối nói câu kia, chết tử tế không bằng lại sống lấy, ta cẩn thận hồi tưởng thật lâu, một mực không thể xác định khi nào đối lão tiền bối nói qua. Lần kia nhân hoàng bữa tiệc, lão tiền bối dõng dạc lời nói, thật rất để cho ta cảm động, hiểu được giúp đỡ lão tiền bối ngươi a. À ôi ôi ôi, chưa nói qua sao có thể là ta nhớ lầm, hẳn là những người khác nói qua. Thần nông thị yên lặng đứng người lên, lùi lại hai bước. Ngô Vọng cúi đầu, thân hình vòng qua bàn thấp, trì hoãn vừa nói lấy liên tiếp lời nói. Ta là thật rất tôn kính ngươi a lão tiền bối, thần nông a, nhân hoàng a, tinh vệ phụ thân a, ta thậm chí, tôn kính tiền bối ngươi, cao hơn tôn kính ta phụ thân hùng hãn a. Nhưng tiền bối, ngươi lần thứ nhất gặp ta, phát hiện ta kỳ tinh thuật cùng tu tiên pháp đồng tu thời điểm, liền đã biết tinh thần tình cảnh rất phiền phức, biết ta phía sau đứng đấy mẫu thân đại nhân đã có thể vượt qua tinh thần quy tắc. Khi đó ngươi liền biết rồi mẫu thân của ta thân phận, dự đoán đến cục diện hôm nay đúng không? Không sai, ngươi ngộ tính rất tốt. Thần nông lão tiền bối vuốt râu gật đầu, nói bổ sung, kỳ thật lão phu đi tìm ngươi lúc, đã trong bóng tối tại Bắc Giã quan sát hồi lâu. Cho nên nói, Ngô Vọng đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt bắn ra sắc bén hồng mang. Ngươi quyết định đi duyên thọ, là bởi vì phát hiện tinh thần tình trạng, biết được viễn cổ thần chiến một phương khác muốn trở lại, mà không phải bởi vì ta xuất hiện. Tiểu hỏa tử ngươi không nên kích động, thần nông trong tay mộc trượng run run, cấp tốc đem trên thân bộ này chân quý trường bào thu lại, nghĩa chính ngôn từ chỗ ôi trách mắng. Ngươi muốn làm cái gì? Lão phu đối ngươi ông cháu tình là thật a, nhân vực như thế đa tài tuấn, lão phu thế nhưng là thích nhất ngươi. Bạch, Ngô Vọng thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Thần Nông phía sau, trong mắt hồng quang lấp lóe, toàn thân đã trải rộng kim lân. Kim Long Chảo, tiểu tử ngươi lại ngứa ra có phải hay không? Hước khí lực tăng như thế nhiều, hung thần thần lực không ít nuốt mà. Phi lừa đảo ngươi, liền nhân vực những người tuổi trẻ kia đều lừa dối. Lão phu chống đỡ nhân vực dễ dàng sao? Không cổ vũ bọn hắn hỗn chướng dâu ria vừa mọc ra, tựu ngươi đây còn muốn cưới lão phu nữ nhi để lão phu nữ nhi đi cho vận đạo chi thần đoan nước rửa chân sao? Nói sang chuyện khác là không có ích lợi gì, ta hôm nay tựu cùng ngươi vứt. Lão phu sợ ngươi thiên hỏa cút cút. Kim Long duỗi chân, lão ký nhảy lên, kim long pháo kép, kia bên cạnh cửa phòng bên ngoài, Lưu Bách Nhận biểu lộ ngây ngốc đứng tại kia, mờ mịt nhìn xem trước mặt môn hộ. Hắn nghe không được bên trong phát sinh cái gì, dù sao cũng là nhân hoàng bệ hạ tự tay bố trí kết giới. Nhưng cách một tấm giấy cửa sổ, đã có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến, bên trong kia truy đuổi, xoay đánh, giống như là muốn phá nhà hai thân ảnh. Lưu Bách Nhận yên lặng chống lên mấy chục đạo kết giới, khẽ thở dài một cái. Cảm tình thật tốt a, chính mình vẫn là liều lĩnh, lỗ mãng, trước đó nâng cái gì, phó điện chủ cái này nhất định phải, phó các chủ cất bước. Chốc lát sau, cửa phòng mở ra, nhân hoàng bệ hạ che lấy cái cằm, đắc ý bĩu môi, thần thanh khí sảng đi ra, căn dặn Lưu Bách Nhận vài câu, thân hình liền muốn phá vỡ hư không rời đi. Bệ hạ, Lưu Bách Nhận nhỏ giọng la lên, sao còn có chuyện quan trọng? Thần nông thị quay đầu hỏi một câu. Lưu Bách Nhận có chút muốn nói lại thôi, lại quay người lung lay phúc hậu thân thể. Lão tiền bối quay đầu mắt nhìn phía sau kia đã thành vải hình dáng trường bào, bình tĩnh chỗ xuất ra một kiện áo choàng phủ thêm, nhẹ buông tay tựu lộ ra cái kia thừa nửa tấc sợi râu. Thần nông khí định thần nhàn nói, ta còn muốn tiến đến bắc cảnh đề phòng, thiên cung lòng người mắt có phần nhỏ, việc này không có nói thành sự, sợ là sẽ phải thay đổi nghiêm trọng hơn chỗ phát động hung thú triều. Nói xong một bước bước ra, thân hình trốn vào hư không. Lưu Bách Nhận ngẩng đầu lau lau cái trán mồ hôi nóng, lúc này mới thăm dò mắt nhìn trong môn, phát hiện ngay tại nơi hẻo lánh tĩnh tọa Ngô Vọng. Ngô Vọng mặt mũi bầm dập chỗ mình trần ngồi xuống, quanh người đang có từng sợi hỏa quang vần quanh, dường như đột phá dấu hiệu, nhưng hắn bản thân khí tức cũng không xuất hiện rõ ràng ba động. Tuổi trẻ thật tốt a, Lưu các chủ một tiếng cảm khái, ở ngoài cửa lẳng lặng chờ. Thiếu chủ hư mất, nửa ngày sau, trở về Diệt Tông phi toa bên trên. Lâm Tố Khinh nhìn xem nằm tại nơi hẻo lánh không nhúc nhích Ngô Vọng, tóm lại không khỏi có chút bận tâm. Thiếu chủ bình thường kỳ thật nói thật nhiều, miệng ủng hộ thiếu. Từ nhân hoàng các ra, thiếu chủ liền là mặt mũi tràn đầy, mệt mỏi, được rồi, cứ như vậy đi, biểu lộ, một câu đều không cùng chính mình phàn nàn, coi là thật để cho người ta không yên lòng. Thiếu gia, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi, uống điểm cái gì sao? Ai, Ngô Vọng thở một hơi thật dài, tiếng nói đang khe khẽ run rẩy. Tố Khinh a. Đại trưởng lão cùng Lâm Tố Khinh đều có chút lo lắng hướng nửa trước bộ. Ai sao, tông chủ, nếu là trong lòng không thoải mái, thủ cái gì ủy khuất, có thể nói thẳng ra, đại trưởng lão lo lắng nói, lão phu nguyện vì tông chủ bài yêu giải nạn. Ngô Vọng khoát khoát tay, đáy mắt mang theo vài phần phiền muộn, chậm rãi nói, nhân hoàng các không làm người a. Lâm Tố Khinh tức giận nói, nhân hoàng các còn dám khi dễ đến thiếu gia ngài, trên đầu ngài không phải cùng vị kia lão tiền bối. Là cái kia sao? Nói chúng, nàng bưng hai cái xanh nhạt ngón tay cái nhẹ nhàng lắc lư. Một bên Mộc Đại Tiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cái nào? Tông chủ, cụ thể phát sinh cái gì? Đại trưởng lão lo lắng chỗ hỏi. Ta, lời đến khóe miệng, Ngô Vọng chỉ có thể bày ra một tấm đắng chát khuôn mặt tươi cười, cũng không thể nói mình vừa rồi tham gia, cũng cùng nhân hoàng bệ hạ làm một trận. Đây là trên đời chỉ có mấy người biết được bí mật. Ngô Vọng chỉ có thể thở dài. Nói một tiếng, ta bị Lưu các chủ ép buộc nhất định phải ta làm nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ. Tĩnh, Lâm Tố Khinh yên lặng lui về vị trí cũng ngồi xuống, lái chiếc này phi toa hai vị nhân hoàng các tiên nhân, giờ phút này cũng là sắc mặt phức tạp. Chỉ có đại trưởng lão lo lắng chỗ hỏi, tông chủ, ngài đáp ứng. Thế nào có thể đáp ứng? Ngô Vọng thẳng tắp ngồi lên, nghiêm mặt nói. Bổn tông chủ sẽ là như thế tùy tiện nam nhân nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ tăng thêm phó các chủ chi vị. Kia là nhiều ít sự vụ. Ta nếu là làm, cái kia còn có thời gian tu hành sao? Coi như chỉ là trên danh nghĩa, coi như mỗi tháng hưởng thụ gấp đôi bổng lộc, vậy cũng sẽ để cho người ta hiểu được, bổn tông chủ là cùng Lưu Bách Nhận tiền bối có cái gì không đứng đắn quan hệ. Cái này hư danh không được, đại trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giữa lông mày lại có một chút sầu lo. 3 năm kỳ hạn đem đến, tông chủ nếu là đột nhiên nhớ tới việc này, kia. Còn lại nửa đường về, Ngô Vọng thay đổi trước đó sa sút tinh thần, tại chật hẹp phi toa trong khoang thuyền vừa đi vừa về tản bộ, cũng hiện ra một chút tính công kích. Mộc đại tiên, làm đề, Đông Phương Mộc Mộc một mặt hoảng sợ, không muốn ta không có gặp rắc rối. Tố Khinh A, ngươi mặc dù tại da trắng mỹ mạo lĩnh vực này đã đi mau chấm dứt, nhưng không nên nản chí, lần sau ta giúp ngươi tìm xem một chút đặc thù thảo, để ngươi có lần thứ hai trưởng thành cơ hội. Lâm Tố Khinh khuôn mặt ửng đỏ, cắn môi sẵn giọng, thiếu gia chán ghét. Đại trưởng lão quên ngươi đã thăng siêu phàm, kia không sao. Ngô Vọng đáy mắt tràn đầy tiếc nuối, buồn bực nói, thế nào tự quên đem vô địch mang ra. Ngay tại Diệt Tông bế quan tráng hán đầu chọc không hiểu dùng mình một cái, mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là khắp tường, ám toán pháp khí, buông lỏng chỗ thở ra một hơi, đưa tay dùng sức vuốt vuốt cái mũi. Các loại chờ Ngô Vọng tản bộ mệt mỏi, về tới nơi hẻo lánh ngồi xuống tu hành, quanh người vần quanh lên một chút tinh quang. Đông Phương Mộc Mộc tiến đến Lâm Tố Khinh trong ngực, truyền thanh nói thầm, tên ngốc này thế nào? Có tâm sự, Lâm Tố Khinh truyền thanh đáp, thiếu gia mỗi khi có tâm sự, hoặc là giải quyết không được phiền muộn cảm xúc, tự yêu thích trêu cợt người bên ngoài. Bất quá, hắn bình thường sẽ không đem tâm sự tình nói cho bất luận kẻ nào, luôn luôn một người thụ lấy. Không khỏi, Lâm Tố Khinh nhớ tới tại Bắc Giã lúc gặp chuyện lần kia, Ngô Vọng để Hùng Tam tướng quân đi làm bố trí dẫn xuất phía sau hành thích chủ mưu, mình ngồi ở kia trầm mặc hồi lâu. Khi đó Lâm Tố Khinh cũng không hiểu, thiếu chủ chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Đợi một nhà thị tộc bị theo Bắc Giã trên bản đồ xóa đi, nàng mới hiểu, thiếu chủ đêm đó nhìn thấy, là một trận chiến tranh, là đổ máu ngàn dặm. Đến Diệt Tông lúc đã đêm khuya, Ngô Vọng mang theo Lâm Tố Khinh cùng Đông Phương Mộc Mộc trở về tông chủ lầu nhỏ, nói câu chính mình muốn bế quan tu hành, tự núp ở hẹp hẹp trong kết giới. Hắn để tâm thần tận lực chạy không, nghe ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang. Một vòng tinh quang từ cửa sổ mạn tàu bên ngoài bay tới, giống như nữ tử nhu đề, nhẹ nhàng vuốt ve Ngô Vọng gương mặt. Bá nhi, thật có lỗi. Dây chuyền nhẹ nhàng rung động, Ngô Vọng đáy lòng truyền đến mẫu thân tiếng kêu. Thế nào? Ngô Vọng đáy lòng đáp lại, vô ý thức hắng giọng, đã khôi phục thành ngày thường trạng thái, truyền thanh nói, ta vừa rồi tại nghĩ đại hoang sau này cách cục biến hóa. Tinh không thần điện, Thương Tuyết đối Mộc Trượng nói, những việc này, không muốn hỏi hỏi nương sao. Ngô Vọng cười nói, kia nương ngươi còn có cái gì muốn đặc biệt bổ sung hoặc là uốn nắn sao? Ai, thật có lỗi, quá sớm để ngươi biết những này, quả nhiên để ngươi tâm tình không tốt. Ngài cùng ta đạo cái gì xin lỗi, ngài lại không thua thiệt ta cái gì. Ngô Vọng cười nói, ngược lại là ta cái này làm nhi tử, cũng không biết có thể đến giúp nương ngươi cái gì. Nương, có cái gì cần ta làm sao? Ta mặc dù không có thực lực, nhưng bày mưu tính kế gõ ám côn loại sự tình này, vẫn có thể cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Kỳ thật sự tình xa so với ngươi có khả năng nghĩ tới muốn phức tạp. Thương Tuyết nói, nương cũng không hy vọng ngươi bị liên lụy đến nơi đây, sau này vô luận đại hoang bị ai thống trị, nương đều có thể bảo vệ ngươi cùng cha ngươi, còn có Hùng Bão tộc. Ngô Vọng cười nói, ta hiện tại thật muốn biết, cha năm đó là thế nào cưới được nương ngươi. Bắc Giã quy củ, nhưng thật ra là nương đem cha ngươi đánh ngất xỉu nha, Thương Tuyết chật chật cười khẽ, ngươi hiểu được cha ngươi không đẹp trai sao. Cái này, Ngô Vọng có chút trợn mắt hốc mồm, kém chút tự cho phụ thân tranh cái chân dung, tại chỗ cúng bái nửa canh giờ. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định hỏi điểm chính sự. Trúc Long thật rất tàn bạo sao, hắn trước kia xác thực so đế khốc hung tàn rất nhiều. Đối sinh linh cũng sẽ không quá để ý, động một tí liền muốn diệt thế lại mở ra, bất quá những năm này tu thân dưỡng tính, tính tính tốt điểm rồi. Tính tính tốt điểm xem ra cũng không phải loại lương thiện. Kia vận đạo chi thần vì sao ra tay với ta, nương kỳ thật cũng không biết cụ thể, phát hiện nàng tiểu động tác lúc, người đã bị mặc lên nàng chú ấn, bút chướng này nương tất nhiên là muốn tìm nàng thanh toán. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài là chuyển thế tới sao bị đuổi ra đại hoang chúng thần sinh hoạt điều kiện rất khổ sao? Thương Tuyết đáp, xem như chuyển thế, bất quá cụ thể rất phức tạp, muốn lách qua đế khốc phong ấn thực là phí hết không ít thời gian. Nương bản thể còn tại đại hoang bên ngoài a, sau này phong ấn phá, nương cũng muốn đưa ngươi huyết mạch đổi thành vi nương ngươi thế nhưng là nương cái thứ nhất, cũng là sau này duy nhất dòng dõi. Đại hoang bên ngoài cũng không khổ, chúng ta hợp lực mở ra một cái tiểu thế giới. Có thật nhiều đi theo chúng ta bách tộc sinh linh phồn diễn sinh sống, xúc dưỡng chiến lực. Phong ấn đánh vỡ thời điểm, đại hoang cách cục chắc chắn bị sửa. Ngô Vọng, nương, huyết mạch cải tạo coi như xong, làm người rất tốt. Thương Tuyết cười nói, tất nhiên là nghe ngươi, giống như nhân tộc thật có thể kết thúc thần đại thay đổi, nương sẽ phải dựa vào ngươi bảo vệ. Ngô Vọng lập tức treo lên tinh thần, bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Đột nhiên, Ngô Vọng đáy lòng nghĩ đến cái gì, nắm chặt dây chuyền hỏi, nương, Thiên Cung nếu là đối Bát Giã xuất thủ, dễ ứng phó sao? Thương Tuyết trầm mặc một hồi, lúc này tinh thần đại đạo cũng không bị rút ra thiên đế phong ấn, không phải vậy phong ấn sớm đã bị đánh vỡ. Thương Tuyết nói, không cần phải lo lắng vì nương cái này, nương có đủ kiểu thủ đoạn có thể che lấp việc này. Ngược lại là nhân vực phải có phiền toái. Hôm nay Thiên Cung thiếu tư mệnh đi nhân vực đàm phán, nhìn như là Thiên Cung đối nhân vực chịu thua, kỳ thực là đế khốc đang thuyết phục tự thân. Ngô Vọng có chút không hiểu, thuyết phục tự thân cái này sao nói. Thương Tuyết tiếng nói bên trong rõ ràng mang theo vài phần bất mãn, lạnh nhạt nói. Thời viễn cổ, đế khốc là có tiếng do dự bất định, mỗi khi hắn muốn quyết định lúc, đều sẽ làm ra một chút nhìn như thô ráp thăm dò. Trên thực tế, những này kết quả thử nghiệm đế khốc lòng dạ biết rõ, hắn chỉ là vì để cho mình làm ra quyết định. Nhân vực tương lai trong vòng trăm năm, chắc chắn sẽ gặp thiên đế thần hệ đả kích chí mạng, đế khốc sẽ liều lĩnh đoạt lại hỏa chi đại đạo, vững chắc thiên đế phong ấn. Ngô Vọng lo thầm nghĩ, hiện tại còn không thể đánh vỡ phong ấn sao? Chỉ là rút ra tinh thần đại đạo, hoàn toàn không đủ để hủy hoại phong ấn. Thương Tuyết nói, những năm này, Trúc Long một mực dùng tự thân thần lực đối phong ấn tạo áp lực. Đây cũng là vì cái gì đế khốc vô pháp rời đi Thiên Cung, bọn hắn chi gian một mực tại quyết đấu. Ngô Vọng trước mắt nổi lên đám mây Thiên Cung cảnh tượng. Kia thiên đế, ngự nhật nữ thần, thập nhật, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, thập hung thần, chư tiên thiên thần từng đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại trên Thiên Cung, dưới chân bọn hắn thì là vô cùng vô tận đại hoang bách tộc đại quân. Lần tiếp theo hung thú triều lúc, tinh thần dị dạng để bọn hắn lâm vào bất an, Thiên Cung sẽ vì hỏa chi đại đạo đối nhân vực khởi xướng tổng tiến công, ở trước đó, nương hy vọng ngươi có thể trở về Bắc Giã tới. Thương Tuyết thở dài, lại, Thiên Cung chắc chắn nếm thử từ nội bộ tan rã nhân vực thế lực, cái kia thập hung điện chính là cái đinh, nhưng không nhất định chỉ có bọn hắn. Thiên Cung ti tiện thủ đoạn sẽ tầng tầng lớp lớp, năm đó Trúc Long chính là gấp tại đại tư mệnh mưu kế phía trên. Ngô Vọng xuất ra một mai truyền tin ngọc phù, nắm bắt ngọc phù cẩn thận suy tư, đem nó thu về. Nương, ta muốn giúp nhân vực làm điểm cái gì? Nhân vực Bắc Giã, môi hở răng lạnh. Bá nhi, thần linh cùng sinh linh, thật có thể bình đẳng sao? Thương Tuyết ôn nhu hỏi lại, đây là lừa dối kia thiếu tư mệnh vấn đề, hài nhi thế nào biết đáp án? Ngô Vọng tay trái buông lỏng ra dây chuyền, nhảy tới một bên trên giường êm, cười giỡn nói, không tán gẫu nữa, ta ngủ trước một giấc xem có thể hay không đột phá mấy giai. Thương Tuyết ôn nhu chỗ ứng tiếng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, với tinh không thần điện bên trong buông xuống trong tay mộc trưởng. Mặc dù nói chuyện đều là cùng cái gì thần hệ, đại thế có liên quan buồn tẻ chủ đề, nhưng thật sự là một lần vui sướng thân tử trò chuyện. Thương Tuyết híp mắt cười, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng thân thể tựa ở trên ghế ngồi, khuôn mặt khôi phục thành xưa nay thanh lãnh. Khẽ than thở một tiếng, từ thần điện bên trong chậm rãi lưu chuyển. Người tông chủ kia trong tiểu lâu, Ngô Vọng gối lên cánh tay suy tư một trận, rất nhanh liền ngáp một cái, chờ mình thiếp đi. Đột phá là không thể nào đột phá, gọi là trong mộng đột phá bất quá là trò đùa thôi, hắn một cái đứng đắn tu sĩ, gần đây lại hối hả ngược xuôi, lấy ở đâu như vậy nhiều cảm ngộ cung cấp chính mình đột phá. Ân Viêm đế lệnh giống như lại có điểm biến hóa, không bao lâu, tiếng ngáy lên, mà nương theo lấy như vậy tiếng ngáy, từng sợi giống như mặt nước liên y làn sóng từ Ngô Vọng quanh người chậm rãi đẩy ra. Hồi trở lại Diệt Tông sau, đại trưởng lão cùng tông chủ đại nhân tách ra, tự đối Phù Ngọc Thành phát đi truyền tin ngọc phù, để Mao Ngạo Vũ trở về thương lượng một kiện đại sự. Lúc trước vì để cho Ngô Vọng an tâm làm tông chủ, bọn hắn đáp ứng kia ước hẹn 3 năm, bây giờ tông chủ đại nhân giống như quên việc này. Thật quên, Diệu trưởng lão cười nói, nếu là hắn quên, chúng ta cũng không nhắc lại. Cha ngươi cũng không cần quá mức đánh nhau, tông chủ kia là mặt mỏng tìm chút ít lý do thoái thác thôi. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói, tông chủ không phải là người bình thường, chúng ta không thể tầm thường lý lẽ độ chi. Mao Ngạo Vũ tiểu tử này sao đến như vậy chậm rãi, cái này đều mấy canh giờ, vì cái gì còn không có gấp trở về. Người hiện tại thế nhưng là nhân hoàng các phân các các chủ đâu. Diệu trưởng lão ôm cánh tay tựa ở khung cửa bên cạnh, khóe miệng lộ ra một chút cười khẽ, trêu chọc nói, cha ngài đột phá phi phàm, hắn không giống không có trở về hạ lễ sao. Đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, hắn đã cho hồi âm, nói là Quý Mặc đang bế quan, quả thực không yên lòng. Việc này cũng không trách hắn, dù sao Quý gia tại nhân vực cũng là tướng môn làm gương mẫu, Quý Mặc bối cảnh quả thực quá thâm hậu chút ít. Hiện tại Quý Mặc tại chúng ta Diệt Tông làm hộ pháp, chúng ta tất nhiên là không thể không chú ý hắn an nguy. Diệu Thúy Kiều khẽ hừ một tiếng, Hoa Lâu lãng tử. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói, người trẻ tuổi không quản được chính mình, hành vi lang thang chút ít rất bình thường, chớ có nói như vậy Quý hộ pháp. Tông chủ sao đến cũng không bằng cái kia. Diệu Thúy Kiều khẽ nói, chúng ta tông chủ nhiều thành thật, kia Lâm Tố Khinh đến bây giờ còn là xử nữ thân đâu, chính là thân cận thị nữ cũng bất loạn đến, so kia Quý Mặc mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Đại trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới vừa mấy ngàn tuổi nữ nhi, lại phát hiện Diệu Thúy Kiều so mấy năm trước kia một bộ lụa mỏng trang phục, quả thực bảo thủ rất nhiều, cùng nàng Hắc Dục môn môn chủ thân phận phá lệ không hợp. Đây là, đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ, thấm thía nói ra, nếu người đối tông chủ hữu tâm, tự sớm đổi công tu hành, bởi vi phụ giúp ngươi, có thể tự để ngươi trong vòng trăm năm khôi phục cảnh giới. Diệu Thúy Kiều mắt phượng chừng một cái, ta tông chủ hữu tâm. Cha ngươi khác đừng nói đùa, ta đối tông chủ như vậy ngoài miệng không có lông người trẻ tuổi không có hứng thú. Đại trưởng lão cười không nói. Hừ, Diệu Thúy Kiều mảnh khảnh cánh tay ôm ở trước người, ngươi muốn tin hay không? Cái gì muốn tin hay không? A ha ha ha ha. Đại trưởng lão nhà lá bên ngoài. Các vị thiên tiên cảnh trưởng lão vòng quanh Hắc Phong mà đến, ra đời về sau quanh người tràn ra liên tục ma khí, theo thứ tự vào tới nhà lá. Diệu Thúy Kiều khẽ hừ một tiếng, thối lui nơi hẻo lánh vị trí, cho những này thúc thúc bá bá nhường ra lỗ hổng. Các vị trưởng lão hành lễ nhập tọa, vừa định hỏi đại trưởng lão vì cái gì cho gọi, khe nứt trên không liền tạo nên vài tiếng cười to. Hai thân ảnh xuyên qua đại trận màu đỏ ngòm trận bích rơi xuống, để trong cốc nhập môn không lâu tiểu ma đầu bọn họ tò mò nhìn ra xa. Xem kia tóc bạc phụ kiếm thanh niên, hăng hái, tinh thần phấn chấn, bên trong dáng dấp tóc bạc buộc thành bím tóc đuôi ngựa, sau vai nhô ra chuôi kiếm tản ra mấy phần sắc bén chi ý. Tại thanh niên tóc bạc bên cạnh thân, một tên khác đạo kế cao buộc thanh niên khuôn mặt càng thêm khôi ngô, quan ngọc dáng vẻ, thon dài chi tư, trường bào màu xanh lam phá lệ phong tao, trong tay quạt xếp như vậy nhẹ nhàng lay động, liền để không ít tuổi trẻ nữ tử mắt đẹp cái vui trên đời, không chịu được nhìn nhiều hắn vài lần. Lại là Mao Ngạo Vũ cùng Quý Mặc đến. Lúc này, Quý Mặc quanh người khí tức còn không quá ổn định, lần này Hoa Lâu đốn ngộ, bế quan hồi lâu, lại hiện thân nữa không ngờ nhảy vọt đến đăng tiên cảnh tiền kỳ. Hắn không chỉ là cảnh giới bay vọt, trước đây tu vi bên trong khuyết tổn rót nước chỗ, cũng đã đều bị nện vững chắc. Tại Hoa Lâu bên trong sống ra mới bản thân, dường như cố ý tiến tới cùng một chỗ, Quý Mặc cùng Mao Ngạo Vũ vừa xuống đất, khe nứt phía trên tựu bay tới một chiếc thuyền lớn. Đợi kia thuyền lớn dừng hẳn, trên đó bay ra trên trăm đạo lưu quang, hơn 10 tên thân mang chiến giáp thiên tiên, hơn 20 đứng hàng đội tiến lên chân tiên, còn lại chính là mặc mang theo cái chữ Lâm, chiến giáp tiên binh. Tại bọn hắn về sau, 4 tên như hoa thị nữ giơ lên một cái ghế trúc hướng khác hộ sơn đại trận. Cái này 4 tên thị nữ khuôn mặt thanh tú động lòng người, vẫn là khó được giống nhau dung mạo. Kia trên ghế trúc ngồi bạch y công tử khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo một hai phân nữ tướng. Không nói lời nào lúc, khuôn mặt tóm lại có chút âm trầm. Tất nhiên là không có tại gia chờ lâu nửa ngày, tự chạy về Diệt Tông báo cáo Lâm gia con trai độc nhất kiếm tu Lâm Kỳ. Quý Mặc cùng Mao Ngạo Vũ liếc nhau, hai người một cái nhíu mày, một cái nhíu mày, đã là đạt thành ăn ý. Đợi Lâm Kỳ ghế trúc bay xuống, Quý Mặc đem quạt xếp cắm ở sau gáy cổ áo, hét lớn một tiếng, làm hắn cùng Mao Ngạo Vũ tả hữu vò tới trước hướng về phía trước, tại kia 4 tên thị nữ có chút kinh hoàng ánh mắt bên trong. Ấn xuống Lâm Kỳ một trận đánh. Nếu không phải Lâm Kỳ không có kéo căng ngưng cười vài tiếng, đám kia Lâm gia gia tướng nắm chặt pháp bảo tay, đã hạ xuống. Quý Mặc nhìn xem kia 4 vị như hoa mỹ quyến, cắn răng mắng, người tên ngốc này trở về thì trở về, còn mang như vậy chiến trận. Mao Ngạo Vũ nói có lý có theo, hộ pháp ỷ vào quy cách không thể vượt qua trưởng lão. Ha ha ha, ha ha ha, là ta chiêu diêu, chiêu diêu. Lâm Kỳ liên thanh cầu xin tha thứ. Kia cởi mở tiếng cười, để Quý Mặc cũng hơi có chút kỳ quái. Quý Mặc buồn bực nói, thế nào ta cảm giác bế quan một lần, người cười đều so trước đó sáng sủa. Có sao nên là người ta cách 1-2 năm không thấy nguyên nhân. Lâm Kỳ mỉm cười nói, ôn nhuận nam bên trong âm như giọt nước nhập tuyền, leng keng chi gian khuếch tán ra tới. Hắn nhíu mày, thon dài hai mắt bên trong mang theo vài phần đắc ý, thân thể nghiêng về phía trước, tại Quý Mặc bên tai nói, lão sư đi qua nhà ta. Nhân vực sở hữu tướng môn bên trong, lão sư trước hết nhất bái phỏng, chính là ta ra. Quý Mặc bên miệng nụ cười lập tức ngưng kết. A, tên ngốc này cái kia đáng chết thắng bại muốn. Lâm Kỳ đắc ý nhíu mày, tiện tay đem Quý Mặc cái cổ sau quạt xếp lấy xuống, bổ một tiếng mở ra, trước người nhẹ nhàng lắc lư. Làm phiền trưởng lão vì bọn họ dàn xếp thoáng cái, từ hôm nay trở đi, ta cái này bốn thị nữ cũng gia nhập Diệt Tông, chỗ ở an bài không cần rời ta quá gần, miễn cho quấy rầy đến lão sư. Mao Ngạo Vũ đáp ứng vài tiếng, nhìn về phía không trung đứng đấy hơn trăm người ảnh, lại nghĩ tới tại Diệt Tông bế quan nhân hoàng các giám sát tiểu tổ. Bọn hắn Diệt Tông phát triển chi lộ, giống như cùng thông thường Ma Tông phát triển chi lộ, không giống nhau lắm. Nửa canh giờ sau, Diệt Tông các vị thiên tiên cảnh trưởng lão tề tụ đại trưởng lão nhà cỏ, Tịch Mịch trống giống hai vị hộ pháp cũng tham gia cái này tiểu hội, nghe Diệu Thúy Kiều nói tông chủ ước hẹn 3 năm. Đại trưởng lão nói, sự tình, liền là như vậy sự tình, các vị có ý kiến gì không? Các vị trưởng lão riêng phần mình trầm ngâm, cũng nói không lên cái gì. Diệu Thúy Kiều nói, việc này kỳ thật ủng hộ đơn giản, trực tiếp chờ lệnh chính là. Nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng không đơn giản. Quý Mặc nghiêm trang phân tích, Vô Vọng huynh, khục, tông chủ người này, kỳ thật ra mặt rất mỏng, giống như chúng ta chọn sai phương thức, để tông chủ cảm giác có chút xấu hổ, hắn là thật sẽ lùi lại nửa bước. Ta nghĩ mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết, tông chủ thân phận không giống bình thường, Diệt Tông vị trí tông chủ đối với hắn mà nói, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Các vị thiên tiên cảnh trưởng lão riêng phần mình gật đầu. Lâm Kỳ nói, biện pháp đơn giản nhất, chúng ta trực tiếp đi trước mặt lão sư, quỳ xuống đến mời hắn không muốn rời khỏi, lão sư trạch tâm nhân hậu, nhân nghĩa làm đầu, là nhân vực thế hệ tuổi trẻ làm gương mẫu, tự nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Thấp, Quý Mặc cười nói, cái này không khỏi đem chính chúng ta thân vị thả quá thấp, Vô Vọng huynh kỳ thật phản cảm những thứ này. Nói đến chỗ này, Quý Mặc đối Lâm Kỳ nhíu mày, cười nói, hữu hạnh, ta trước kia đi qua Vô Vọng huynh quê hương, thấy qua hắn gia hương phong tục, rất thuần phác, cũng rất tự nhiên. Lâm Kỳ, hừ, Mao Ngạo Vũ nghiêm mặt nói, không bằng chúng ta đi mời Lâm Tố Khinh tiên tử tới hỏi một chút. Tông chủ nơi ở phủ lên bế quan chớ quấy rầy bảng hiệu, đại trưởng lão tiên thức xem xét, ôn thanh nói, chúng ta không tiện đi qua quấy rầy. Mọi người trầm ngâm vài tiếng, riêng phần mình đều có chút đắn đo khó định, bắt đầu vắt hết óc, dâng ra chính mình đối sách. Nhưng bọn hắn thương thảo nửa ngày, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Mao Ngạo Vũ nói, nhân hoàng các mời cao nhân đảm đương chức vị quan trọng lúc, có cái tam thỉnh, tam từ quy củ, nhờ vào đó biểu hiện này cao nhân tính tình cao nhã, không luyến quyền thế. Không thể, Quý Mặc nói, Vô Vọng huynh là loại kia rất quả quyết tính tình, nếu là hắn từ chối, chúng ta lại miễn cưỡng, liền là thật tại miễn cưỡng hắn. Diệu trưởng lão u thở dài, trong phòng chúng nam tu xương cốt mềm nhũn một nửa. Nàng nói, chúng ta lúc này sở dĩ xoắn suýt, có phải hay không biết tông chủ đối vị trí tông chủ đến cùng là như thế nào nghĩ, hoặc là hắn căn bản không muốn như vậy sự tình. Không nhất định, Mao Ngạo Vũ cười nói không chừng hiện tại tông chủ ngay tại trong tiểu lâu suy nghĩ, nên như thế nào cùng chúng ta mở miệng. Đại trưởng lão tiện tay vẽ lên cái toàn vẹn, trong đó huyết vụ mông lung, lại tại trong huyết vụ hiện ra một đạo ngay tại ngủ say thân ảnh mơ hồ, truyền đến rõ ràng tiếng ngáy, đại trưởng lão nhanh lên đem cái này vòng tròn đâm thủng. Chúng trưởng lão, Diệu trưởng lão đầu lưỡi liếm qua mềm mại môi son, ta khẩu vị đột nhiên thay đổi tốt hơn đâu. Có, Lâm Kỳ vỗ tay phát ra tiếng, ta có biện pháp. A à, cái nào biện pháp, ta trước đây nghe qua, lão tông chủ độ siêu phàm kiếp thân tử đạo tiêu, mới có lão sư vội vàng tiếp nhận, lại cũng không tổ chức chính thức tông chủ kế nhiệm đại điển. Lâm Kỳ cười nói, chúng ta không bằng hảo hảo bố trí một phen, thừa dịp lão sư ngủ, trong cốc răng đèn kết hoa, chủ điện trải lên thảm đỏ, thỉnh xem đào lâu khiêu vũ cô nương trở về hiến vũ, tông môn thượng hạ tề bái tông chủ. Như thế chính thức bên trên nhậm tông chủ chi vị, lão sư chắc chắn 10 phần vui vẻ. Quý Mặc cau mày nói, như Vô Vọng huynh đáy lòng không muốn, cái này chẳng phải là bất đắc dĩ. Lâm Kỳ lại nói, không, bằng ta đối lão sư tính cách nghiên cứu cùng lý giải, lão sư chắc chắn nghĩa chính ngôn từ chỗ nói chúng ta phô trương lãng phí. Lão sư làm tông chủ là 10 phần khoái hoạt, như chúng ta tránh đi trước kia xấu hổ sự tình, lão sư cũng sẽ không nhiều nâng. Hiện tại, liền là khảo nghiệm chúng ta cùng lão sư phải chăng có ăn ý thời điểm. Tốt tựu như vậy định, đại trưởng lão tại chỗ đánh nhịp, cất cao giọng nói. Tông chủ kia đi hai người, cần phải lặng lẽ dùng trận pháp bao khỏa tông chủ chỗ ở, đừng cho động tĩnh bên ngoài nhao nhao nhiễu đến hắn. Bản tọa tự mình ra ngoài đi mời chút ít tân khách, chúng ta tông chủ chính thức đăng vị, từ không thể không có chứng kiến. Mao Ngạo Vũ nói, ta cũng mời chút ít nhân hoàng các bằng hữu. Quý Mặc cười nói, ta tại phụ cận bằng hữu không nhiều, mời bọn họ tới tham gia náo nhiệt đi. Tốc độ phải nhanh, Lâm Kỳ dặn dò, lão sư lúc nào cũng có thể tỉnh ngủ tới, tự dùng nửa ngày trong vòng giới hạn, lão sư tỉnh chỉ cần không đi ra lầu nhỏ, chúng ta tự tiếp tục bố trí. Cái kia chính là lão sư ngầm đồng ý. Thiện, hành động đi, chớ có chậm trễ nữa. Tông chủ, chính thức đăng vị. Mọi người trong mắt tràn đầy ánh sáng, theo sau hóa thành từng đạo lưu quang rời đi. Sơn cốc rất nhanh liền náo nhiệt, Ngô Vọng nơi ở cũng nhiều một tầng thật dày cách âm trận pháp. Nửa ngày sau, Diệt Tông trụ sở các nơi đã là răng đèn kết hoa, cực kỳ giống phàm tục thành trấn có cái gì đại tế điển thịnh hình. Mấy trăm vị hắc dục môn nữ đệ tử thân mang thải y, hóa quyến rũ động lòng người trang dung, top 5 top 3 đông đi tây đi, đem những cái kia mới nhập môn đệ tử ánh mắt mang theo đông hoảng tây hoảng. Thành thục Diệt Thiên, Lâm Phong đệ tử, đã có thể không đi nhìn nhiều những này hắc dục môn đệ tử, bọn hắn cũng là riêng phần mình cười đùa, thảo luận một chút cùng nữ tử không quan hệ chủ đề. Quý Mặc còn tại trong đám người tìm được các vị tại Túy Hương lâu gặp qua người quen. Xem Đào lâu thường trú 5 người đoàn đã ở khẩn cấp sắp xếp múa, từ Phù Ngọc Thành bên trong mang về đám đầu bếp khí thế ngất trời bận rộn, từng cái đợi làm thịt linh thú tại xếp thành tiểu sơn trong lồng run lẩy bẩy. Diệt Tông bên ngoài không ngừng có hắc phong quét sạch, hắc vân đằng đẵng, từng vị ma đạo cao thủ tại đại trưởng lão mời mọc vội vàng chạy đến. Tân tấn siêu phàm mặt mũi, bọn hắn tự nhiên muốn cho. Diệt Tông tông chủ chỗ bất phàm, bọn hắn sớm có nghe nói. Cũng chính là thời gian vội vàng, bọn hắn thừa dịp Ngô Vọng ngủ thiếp đi, vụng trộm làm cái tiểu trận cầm, bình thường cho bọn hắn nửa tháng chuẩn bị có, hiện nay Bắc Bộ biên cảnh hung thú triều lại tạm thời lui. Nhất định phải làm thành ma đạo thịnh sự không thể. Đại trưởng lão thân mang huyết bào, từ Diệt Tông chủ điện trước nghênh đón mang đến. Diệu trưởng lão đổi thân vừa vặn váy dài, từ trong điện tìm hẻo lánh ngồi xuống, tự trấn trụ nơi đây ăn bữa tiệc nam nam nữ nữ. Đợi Mao Ngạo Vũ mời tới hơn 10 vị tuần tra tiên sứ, đại điện bên trong không khí cũng bị đẩy lên tiểu cao triều. Lâm Kỳ cùng Quý Mặc cũng không có nhàn rỗi, cái trước muốn vì lão sư niệm lời chúc mừng, người sau chính mang theo mấy danh tướng môn đệ tử tham quan lão tông chủ thất thải thủy tinh phần mộ lớn đầu, từng cái đối ma tông phong tục cũng là cảm khái không thôi. Các nơi chính náo nhiệt, một tên thiên tiên cảnh trưởng lão lái hắc vân từ tông chủ lầu nhỏ phương hướng bay tới, chính là đi kia trông coi hai vị trưởng lão một trong. Đại trưởng lão, cái này trưởng lão thấp giọng nói, tình huống có chút không đúng. À, đại trưởng lão khẽ nhíu mày, cái nào không đúng thế nhưng là có cái gì bố trí làm không thỏa đáng. Ta nói là tông chủ trạng thái không đúng, cái này trưởng lão thấp giọng nói, tông chủ quanh người xuất hiện hỏa chi đại đạo đạo vận, mà lại những này đạo vận ngay tại hội tụ, 10 phần huyền diệu, ngay cả ta đều tham không thấu mấy phần. Đại trưởng lão, tông chủ thế nhưng là ngủ thiếp đi à? Không sai, tông chủ là ngủ thiếp đi. Ai nha, cái này trưởng lão gấp chỗ liên tục phất tay, ta nói là, tông chủ ngủ thiếp đi thất giai, một giấc nguyên anh. Đại trưởng lão trong nháy mắt tỉnh ngộ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng nơi ở. Đột nhiên, Ngô Vọng các lầu bên trong truyền ra tiếng sét đánh vang, hai thân ảnh từ lầu hai cửa sổ vô thanh vô tức bay ra, lại là Mộc Đại Tiên lôi kéo Lâm Tố Khinh lặng lẽ chạy tới. Tại tiểu lâu kia bên trong, một đoàn hỏa diễm nhảy vọt mà lên, Ngô Vọng ngay tại trong ngọn lửa nằm, vẫn nằm ngáy o o. Cái này hỏa diễm tựa hồ không có nhiệt độ, nhưng toàn bộ lầu nhỏ đã bắt đầu không ngừng vặn vẹo, biến hình. Cái này tông chủ quả nhiên lại ngộ. Kia trưởng lão run giọng nói câu, đại trưởng lão lại là hai tay hướng về phía trước đào bắt, thi triển ra xúc địa thành thốn thần thông, vọt thẳng đến Ngô Vọng lầu nhỏ trước, cẩn thận từng ly từng tí bố trí một tầng huyết khí, đem nó bên trong dị tượng hoàn toàn che khuất. Tiểu Kim Long thân phận, tuyệt đối không thể bại lộ. Bất quá, lần trước trong mộng ngộ đạo, không phải ngộ tinh thần chi đạo sao? Đại trưởng lão đang nghi hoặc, đột nhiên cảm giác tứ phía gió nổi lên, mái tóc dài màu đỏ ngòm cùng sợi râu hướng phía lầu nhỏ phương hướng nhẹ nhàng phiêu diêu. Linh khí trong thiên địa, tụ đi lên, hỏa, tràn ngập tại u ám thiên địa ở giữa hỏa. Ngô Vọng, đứng, tại một chỗ lưng núi, ngắm nhìn mảnh này tối đen đại địa, nhìn chăm chú lên chân trời kia bốc lên nóng khói núi lửa nhóm. Ở chỗ này, đại đạo phảng phất có tính nết, tất cả đều có chút sao động. Trong ngũ hành, hỏa nhất là bá liệt hung mãnh. Hỏa hệ thuật pháp nhiều dùng thiêu đốt cùng nổ tung là đả thương địch thủ thủ đoạn hỏa chi đại đạo mặc dù duy nhất, nhưng ở đầu này đỉnh cấp trên đại đạo, lại dọc theo đếm không hết hỏa chi đạo. Giờ phút này, Ngô Vọng ngay tại từng bước gần sát hỏa chi đại đạo, cảm thụ được lửa biến hình, ý biến, pháp biến, linh biến. Ngô Vọng tất nhiên là không thể thiếu trầm tư trải nghiệm, lại trong lòng có một vấn đề, nghĩ mãi mà không ra. Hắn cũng không có suy nghĩ qua hỏa chi đại đạo a. Thế nào sẽ bỗng dưng chiếm được như thế nhiều cảm ngộ, dẫn đến đạo cảnh đều có đột phá dấu hiệu. Là, Ngô Vọng trước mắt đột nhiên hiện ra một chút hình tượng. Kia là chính mình cùng Nhạc Phụ đại nhân đánh nhau thời điểm, lão đầu bắt lấy cơ hội, dùng sức đập bộ ngực hắn mấy quyền, đánh xong khung chính mình liền có hơn một chút cảm ngộ. Ngô Vọng nổi lên nội thị suy nghĩ, loáng thoáng có thể gặp linh đài quang ảnh, thấy được đoàn kia dùng bạch làm nền, hỗn tạp đỏ, lam, lục, xám tứ sắc ngũ thải hỏa diễm. Từng sợi gần như có thể thấy được làn sóng từ này hỏa diễm chỗ nhộn nhạo lên, tại Ngô Vọng quanh người phiêu đãng. Viêm đế lệnh cần trải qua 3 lần thuế biến, mới có thể hiển lộ ra chân chính bộ dáng. Linh thiên tử thanh âm đàm thoại lờ mờ còn tại bên tai tiếng vọng. Ngô Vọng hơi suy tư, cũng vô pháp xác định chính mình viêm đế lệnh là trải qua 2 lần vẫn là 3 lần thuế biến. Nhưng mình lúc này liên quan với hỏa chi đại đạo cảm ngộ, đều là từ viêm đế lệnh mà tới. Hơi do dự, Ngô Vọng vẫn là quyết định thu nạp những này cảm ngộ. So với hỏa chi đạo, Ngô Vọng đối tinh thần chi đạo càng cảm thấy hứng thú, từ tứ hải các chủ phong giã tử để cho người ta đưa tới đại lượng có quan hệ tinh thần chi đạo điển tịch. Ngô Vọng gần như tay không rời sách, điên cuồng hấp thu các vị tiền bối kinh nghiệm cùng học thức. Ngô Vọng thực chất bên trong cũng không phải là một cái cần mà hiếu học chi nhân, nhưng ngộ đạo, tu hành, cùng thiên địa gần, cùng đại đạo tương dung, bản thân liền là một kiện đặc biệt đã nghiền sự tình. Hắn đối tu đạo yêu thích, gần thứ với mình đời này cho tới bây giờ, cái kia tiếc nuối duy nhất. Ban đầu tiếp vào những này hỏa đạo cảm ngộ lúc, kỳ thật hắn là cự tuyệt. Bởi vì cái này không thể để cho hắn đi lĩnh ngộ, hắn tự ngay lập tức đi lĩnh ngộ, chỉ có đi qua một chút nghiệm chứng luận chứng, xác định sẽ không đối với mình chủ tu tinh thần đạo tạo thành đè ép, Ngô Vọng mới đưa những này cảm ngộ nhặt lên, hóa thành tự thân đạo cảnh. Nhưng viêm đế kinh cho thật sự là quá nhiều, theo lẽ thường tới nói, tu hành giảng cứu tiến hành theo chất lượng, chính là thể hồ quán đỉnh cũng sẽ tạo thành rất nhỏ mặt trái hiệu quả. Viêm đế lệnh thuế biến, nên là bởi nhân hoàng tự mình chủ trì, làm viêm đế lệnh người sở hữu đến cái nào đó chế định cảnh giới về sau, mở ra viêm đế lệnh thuế biến, khiến cho thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Ngô Vọng lúc này kinh lịch viêm đế lệnh thuế biến, sớm nhất cũng hẳn là phát sinh ở chân tiên cảnh, hắn có thể không có áp lực chút nào chỗ đón lấy những này cảm ngộ, chủ yếu là bởi vì tự thân thần niệm đủ mạnh. Lúc này đạo cảnh có chỗ đột phá là bằng vào hỏa đạo cảm ngộ, chút sau hắn còn phải tốn phí thời gian hơi dài cảm ngộ tinh thần chi đạo, để tinh thần đạo cảm ngộ xứng đôi trước mắt đạo cảnh, mới có thể khôi phục tinh thần đạo vị trí chủ đạo. Có thể tăng lên chút ít thực lực cũng là chuyện tốt. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, không chút nào biết mình lúc này đang nằm tại một đoàn hỏa diễm bên trong, từ mộng cảnh bên trong ngồi xuống tu hành, hút vào viêm đế lệnh chỗ gánh chịu, kia phong phú cảm ngộ. Trong cõi u minh, hắn thấy được một vị lão nhân trên phiến đại địa này cô độc hành tẩu. Nghĩ nghĩ lại, hắn gặp được cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi tại thiên địa ở giữa thôi diễn bát quái đồ. Còn có cái kia không thể quen thuộc hơn được lão giả, cõng dược lâu đánh giá lấy từng cây kỳ hoa dị thảo. Tam nhậm nhân hoàng cảm ngộ, tưới tiêu lấy Ngô Vọng kia cằn cỗi, hỏa đạo, để nó không ngừng tăng trưởng, cấp tốc kéo lên mà 3 vị nhân hoàng bằng vào hỏa chi đạo chém giết lúc cảm thụ, cũng hình chiếu đến Ngô Vọng đáy lòng. Quả nhiên, nhân vực có trọn vẹn bồi dưỡng người thừa kế biện pháp. Có thể lão tiền bối biết rõ thân phận của mình, cùng mẫu thân lập trường, vì cái gì còn muốn cho chính mình đi lĩnh hội hỏa chi đại đạo. Chẳng lẽ lại là lão tiền bối đánh chính mình thời điểm khục? Chính mình dùng ngực vật lộn lão tiền bối nắm đấm thời điểm, lão tiền bối sơ ý một chút, tự giải phong viêm đế lệnh bên trên nào đó một đạo phong ấn. Ngô Vọng thời gian dần trôi qua, đã không dư thừa tâm thần nghĩ những thứ này, đắm chìm trong hỏa diễm thế giới bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cái này, không phải tông chủ lại tới, các vị không cần ngạc nhiên, nhà ta tông chủ cũng không phải lần thứ nhất như vậy. Diệt tông khe nứt, tông chủ nơi ở bên ngoài, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, gần hơn 2000 tên ma tu bên trong 3 tầng 3 tầng ngoài, đem nơi đây chặn lại chật như nêm cối. Ngô Vọng lầu nhỏ đã bị hỏa diễm đốt hết, nhưng cũng còn tốt có siêu phàm cảnh đại trưởng lão kịp thời xuất thủ, vung tay lên bố trí dày hậu địa kết giới, đem Ngô Vọng bảo hộ ở trong đó. Mấy cái thôn vệ linh khí vòng xoáy phân bố tại kết giới các nơi, đang không ngừng thôn vệ linh khí trong thiên địa. Bởi vì Ngô Vọng đạo cảnh tăng lên duyên cớ, lần này đột phá so với lần trước trong mộng đột phá, động tĩnh còn muốn lớn hơn một chút, Diệt Tông trên không đã xuất phát hiện ra một con rồng cuốn, trong phạm vi 800 dặm linh khí chính tuôn hướng nơi đây. Nhưng lần này Ngô Vọng hấp nạp linh khí chỉ vì đột phá, không còn tinh thần chi lực thối thể, khâu, dị tượng tiếp tục thời gian cũng sẽ không quá dài. Trong kết giới, vô căn chi hỏa cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, lại làm cho chúng ma đạo cảm thấy trong đó đạo vận biến hóa, khi thì cuồng bạo như núi lửa phun trào, khi thì yên tĩnh như cầu nhỏ lưu thủy. Làm cho người ta cảm thấy bạo liệt, hùng mạnh ấn tượng hỏa chi đại đạo, tại lúc này lại triển lộ nó khác biệt gương mặt. Nhân vực hỏa hệ công pháp cũng không phải là chỉ có Viêm Đế lệnh. Tương phản, bởi vì tam nhậm nhân hoàng trưởng khống hỏa chi đại đạo, nhân vực hỏa hệ công pháp tối đa cũng phổ cập nhất, lúc này Ngô Vọng dùng hỏa đạo đột phá cảnh giới, cũng sẽ không để cho người ta liên tưởng đến Viêm Đế lệnh. Quý Mặc đứng tại các vị tướng môn con em trước, nhìn xem kia huyết quang bên trong khiêu động một đoàn đoàn hỏa diễm, mục quang trong lúc nhất thời hết sức phức tạp. Thế nào cảm giác, Vô Vọng huynh lập tức liền tại đạo cảnh bên trên lại vượt qua hắn đâu? Rõ ràng, tu đạo cảnh giới là Vô Vọng huynh nhược điểm. Lâm Kỳ lại sớm đã tại cách đó không xa ngồi xuống, cảm ngộ như vậy đạo vận, mặc dù cảm giác linh đài chỗ Viêm Đế lệnh đang không ngừng chiến minh, nhưng hắn đem cái này xem như là cùng một đầu đại đạo ở giữa cộng minh. Đối với Ngô Vọng quanh người thân cận người mà nói, Ngô Vọng kia, sóng bên trong tiểu kim long, thân phận, ngược lại thành cái kia khối Viêm Đế lệnh tốt nhất che lấp. Cũng có diệt tông cao thủ thử phân tích, chúng ta tông chủ không phải tu tinh thần đạo sao, ai, có người luôn luôn ngoài lòng trong chặt, trong bóng tối cố gắng. Đây chính là thiên phú. Mao Ngạo Vũ cười trêu chọc vài câu, giấc mộng này bên trong ngộ đạo không phải là cái gì bí pháp trong mộng, nếu có thể hơn trăm năm, tỉnh ngủ bất quá 3-4 ngày, nói không chừng là cái gì đại mộng thần công. Bên cạnh một vị trưởng lão cười nói, đại mộng thần công ha ha ha, thật là có như vậy có thể. Cái gì chúng ta tông chủ tu đại mộng thần công trách không được có thể trong mộng ngộ đạo. Thì ra là thế, khó trách khó trách, cái này đại mộng thần công coi là thật vô cùng huyền diệu. Muốn học, rồi sau đó, như vậy tin tức lan truyền nhanh chóng, chúng ma đạo thành phiến liên miên mặt đất lộ giật mình. Bất quá gần nửa canh giờ, tự có cùng Mao Ngạo Vũ quen biết trưởng lão lại gần, đối Mao Ngạo Vũ ở trước mặt truyền thanh. Mao trưởng lão nghe nói không, chúng ta diệt tông có một môn tông chủ mới có thể tu hành đại mộng thần công này, công chỉ cần ngủ một giấc, trong mộng có thể hơn trăm năm, tích lũy vô cùng nhiều tu đạo cảm ngộ. Mao Ngạo Vũ, bộp một tiếng, hắn đưa tay rút chính mình một vả, có chút không đành lòng nhìn thẳng, trên mặt viết đầy hối hận. Hắn liền là thuận miệng trêu chọc, thế nào truyền một lần trở về, liền trực tiếp biến vị. Như vậy dị tượng kéo dài hai canh giờ, vẫn không có dấu hiệu tiêu tán. Đã có không ít ma đạo ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, một bên thưởng thức cái này khó được trong mộng đột phá kỳ cảnh, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, không chút nào hài lòng. Trong chủ điện đã là lãnh lãnh thanh thanh, tông chủ lầu nhỏ chung quanh khắp nơi trên đất vỏ trái cây. Đại trưởng lão có chút quả quyết, trực tiếp hạ lệnh đem rượu bữa tiệc bày tại kề bên này, ca múa cũng rời đến nơi đây. Trong cốc các nơi phiêu hương, đệ tử mới nhập môn bọn họ mang thức ăn lên công việc. Chợt thấy trong kết giới hỏa quang tăng vọt, một đoàn hỏa diễm ngưng tụ thành thanh loan thần điểu phóng lên tận trời, từ hộ sơn đại trận chỗ đụng thành mạn thiên hỏa tinh. Trong kết giới truyền đến khí tức ba động dơ lên một đoạn, trong đó hỏa diễm cũng càng là mãnh liệt. Có trưởng lão lập tức cao giọng gào to, tông chủ trong mộng đột phá, nhất giai. Chúng ma đạo liên thanh tán thưởng, diệt tông nhân thần hái bay lên, không ít người còn mượn tử kinh, nói đến tông chủ lần trước ngộ đạo tu hành rầm rộ. Lại một canh giờ, trong kết giới hỏa diễm đột nhiên thu liếm, một đầu hỏa mãng ngửa đầu gào thét, đỉnh đầu mọc ra hai cái long giác, nổ tan thành từng tầng sóng lửa. Tông chủ trong mộng đột phá, nhị giai, gào to âm thanh vang lên lần nữa, chúng ma đạo nhất phiến xôn xao. Mà không ít người hiểu chuyện đã là phát ra ngọc phù, các nơi có lưu quang bay tới, đã có mấy trăm tên ma tu tụ tại hộ sơn đại trận bên ngoài, hướng vào phía trong nhìn quanh, như vậy chuyện hiếm lạ. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng trong mộng cảnh, xa xa trên bầu trời, kia dùng núi lửa là chỗ ngồi hỏa diễm cự nhân, chính ngắm nhìn càng xa xôi hải dương. Ngô Vọng giờ phút này đối mặt với cái này cự nhân bóng lưng, ngồi xếp bằng, đang không ngừng quan tưởng, tiêu hóa lấy bởi vì cái này bóng lưng mà cho mình tăng thêm cảm ngộ. Hắn ẩn ẩn có thể phát giác được, những hình ảnh này là đến từ Ngọc Toại Nhân Thị tiền bối ký ức. Giống như ngày nào có thể thật đem Viêm Đế lệnh hoàn toàn giải phong, đi đến hỏa chi đại đạo điểm cuối cùng, có lẽ liền có thể biết được vị tiền bối này kinh lịch đi. Ngô Vọng nghĩ như vậy, những cái kia không còn dâng trào hỏa đạo cảm ngộ vẫn như cũ có không ít, hắn giờ phút này chỉ có thể theo đan thu hết, xem có thể hay không lại có đột phá. Giờ phút này, đã là đăng tiên cảnh, diệt tông truyền công điện trước trên đất trống, một tấm bàn nhỏ đã bày mấy canh giờ. Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên vì tránh đi đám người, ngay tại nơi đây ngồi chơi uống trà, Diệu trưởng lão cùng hai vị trong tông lão ẩu cũng ngồi cùng bàn mà ngồi. Mộc Đại Tiên thầm nói, ra đề mục đi đến cùng thế nào làm được, nếu là ngủ cái 10 năm 8 năm đột phá một cảnh giới, kia kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ngủ nửa ngày đã đột phá hai tiểu giai cảnh giới, cảm giác không có cách nào giải thích đâu. Người với người có phải hay không cùng, Diệu Thúy Kiều lạnh nhạt nói, mỗi cái thời đại, tuyệt đại bộ phận phổ thông người tu hành, bất quá là những cái kia rực rỡ tinh thần vật làm nền thôi. Lâm Tố Khinh nghĩ nghĩ, lại nói, Diệu trưởng lão kỳ thật không đáp như vậy nghĩ, mỗi người đều có chính mình sinh tồn ý nghĩa cùng giá trị, tu hành tuy nặng muốn, nhưng cũng không phải một người toàn bộ. Tố Khinh đừng hiểu lầm, Diệu trưởng lão mị nhãn như tơ, cười mị như hoa, nói một tiếng, ta cũng xem như tinh thần bên trong một viên đâu. Lâm Tố Khinh không khỏi đưa tay nâng trán, vội nói quấy dày. Hước, ra đề mục đi khí tức giống như lại thay đổi hóa, Mộc Đại Tiên thở nhẹ một tiếng, lại đột phá. Nàng lời nói vừa dứt, có chỉ bị hỏa diễm bao khỏa hỏa hồ xông ra kết giới, quanh quẩn trên không trung một trận, liền lặng lẽ tiêu tán. Xa xa còn có thể nghe được vị kia trưởng lão gào to. Tông chủ trong mộng đột phá, tam giai, liên phá tam giai, ta cái wow. Mộc Đại Tiên tán thưởng không thôi, mắt to bên trong tràn đầy ánh sáng, ngồi cùng bàn bốn người khác lại là có chút bình tĩnh. Lầu nhỏ trước một chỗ trên bàn rượu, Quý Mặc mặt mũi tràn đầy chán nản, hai tay che lấy cái chán, ngồi ở kia thở dài thở ngắn, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Hoa lâu ngộ đạo thập số tái, chiều mộ canh vân đốn ngộ lai. Sao dự đoán đăng tiên không đủ quý, tông chủ một giấc chiêm bao đem hạ bước. Một bên Mao Ngạo Vũ đưa tay vỗ vỗ Quý Mặc đầu vai, an ủi, đừng nản chí, tối thiểu ngươi ngộ đạo phương thức là đặc thù, có thể xưng phần độc nhất. Bốn phía tu sĩ cười vang, Quý Mặc ngược lại là có thụ cổ vũ, ngồi thẳng thân hình. Truyền công điện trước, Diệu trưởng lão cười nói, lần này hẳn là chỉ có thể đột phá tam giai đi, cảm giác đạo vận đã bắt đầu vững chắc xuống, không còn như vậy ba động. Hai vị kia lão ẩu cũng nói, tông chủ đại nhân chẳng lẽ lại thật có thể trăm tuổi thiên tiên. Vẫn cảm thấy, lão tông chủ luôn luôn xem người không cho phép, không nghĩ tới a, lại cũng có như thế độc đáo một lần. Lâm Tố Khinh cười nói, thiếu gia tại tu hành sự tình bên trên, xác thực rất có thiên phú đâu. Các ngươi chuẩn bị đi cho tông chủ chúc mừng đi. Diệu trưởng lão đứng dậy, kiều lười chỗ ngáp một cái, ta không thích như vậy nhiều người chi địa, về nghỉ ngơi. Lâm Tố Khinh bốn người riêng phần mình đứng dậy, đưa mắt nhìn Diệu trưởng lão rời đi sau, mới bởi Mộc Đại Tiên giá vân, tiến đến kết giới kia trước. Trong kết giới đạo vận ba động đã bình tĩnh lại, tòa kia lầu nhỏ không cánh mà bay, chỉ để lại, địa cơ, cho tàn, bốn phía tán lạc một chút Ngô Vọng lấy ra làm vật trang trí bảo khoáng. Tông môn trụ sở trong ngoài mấy ngàn người triệt để an tĩnh xuống dưới. Đại trưởng lão bình tĩnh chỗ triệt bỏ phụ cận cách âm trận pháp, kia một tiếng vang dội tiếng ngáp, lập tức rơi vào chúng tu trong tai. Ngáp Tố Khinh, cho ta rót chén trà, ân, trong kết giới an tĩnh chớp mắt, theo sau chính là tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo vang động, còn tốt đại trưởng lão công lực thâm hậu, lúc này vững vàng bảo vệ tông chủ chi thuần khiết. Giây lát, Ngô Vọng thân mang trường bào màu đen, biểu lộ bình tĩnh chỗ bước ra đại trận, nhìn về phía các nơi chính ăn bữa tiệc chúng ma tu, phát hiện hơn phân nửa đều là khuôn mặt xa lạ, lạ lẫm đạo vận. Thế nào, nâng cốc yến bày ở nơi đây? Ngô Vọng giống như là người không việc gì thuận miệng hỏi, xem chúng ma tu không biết trả lời như thế nào, lại nói, mọi người ăn ngon uống ngon, đại trưởng lão, chúng ta diệt tông thế nhưng là có cái gì việc vui. Đại trưởng lão cao giọng la lên, chúc mừng tông chủ hôm nay trong mộng ngộ đạo, một giấc chiêm bao tam giai. Chúng ma tu cuối cùng lấy lại tinh thần, từng cái phóng tới Ngô Vọng, riêng phần mình chắp tay nói vui, cao giọng la lên, hơn nghìn người đồng thời mở miệng, tràng diện kia có thể so với mấy trăm con vịt đang gọi. Ngô Vọng cũng bị như vậy nhiệt tình bao phủ, lại là đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh từng cái ứng đối. Nhưng những này ma tu coi là thật quá nhiệt tình, cái này hô, tông chủ đại mộng thần công lợi hại a, cái kia hô, tông chủ nhìn quen mắt ta. Càng có mấy tên nữ ma đầu muốn nhân cơ hội cùng Ngô Vọng thân cận, Ngô Vọng linh hoạt tránh thoát. Còn tốt đại trưởng lão kịp thời đứng ra, dùng siêu phàm áp lực lui chúng tu. Ngô Vọng cũng lấy cớ muốn thể ngộ cảnh giới mới, từ biển người bên trong thoát thân mà ra, đi truyền công điện bên trong tạm thời tránh né. Đăng tiên trung kỳ, Ngô Vọng nhìn xem chính mình hai tay, trải nghiệm lấy cảnh giới tăng lên mang tới huyền diệu cảm thụ, cẩn thận quan sát đến chính hướng nguyên thần chuyển hóa nguyên anh, cũng dần dần an tâm xuống tới. Tinh thần đạo không có bị ảnh hưởng, chính mình tiếp xuống, chỉ cần thông qua đọc tinh thần đạo tương quan điển tịch, chậm rãi bổ khuyết tinh thần đạo thiếu hụt cảm ngộ, để tinh thần đạo xứng đôi trước mắt cảnh giới, liền có thể tiếp tục hướng phía trước tu hành. Lần này ngộ đạo, chỗ tốt cũng là rõ ràng, tăng phúc rõ ràng nhất liền là tự thân chiến lực. Mà trừ cái đó ra, Ngô Vọng đối lửa có hoàn toàn mới lý giải. Đầu ngón tay điểm nhẹ, một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm ở trước mặt hắn không ngừng nhảy lên, lại tại trong không khí cấp tốc dập tắt. Uy lực của nó đối với đăng tiên cảnh tu sĩ mà nói, tất nhiên là 10 phần khó được. Nhưng ở tinh thông kỳ tinh thuật, thần niệm có thể đối cứng chân tiên, lại có được kim long biến, vừa cùng nhân hoàng bệ hạ, thiên cung thiếu tư mệnh trò chuyện xong đại hoang cách cục Ngô Vọng đến xem. Bình thường, Ngô Vọng kia mang theo bất mãn tiếng nói, tại truyền công điện bên trong chậm rãi phiêu đãng, để đi tới cửa Quý Mạc mấy người, vô ý thức dừng lại thân hình. Mao Ngạo Vũ cắn răng huy quyền, coi là thật muốn. Quý Mạc, Lâm Kỳ, Lâm Tố Khinh, Mộc Đại Tiên đồng thời gật đầu. Năm người liếc nhau, thân hình xông vào truyền công điện bên trong, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhào về phía Ngô Vọng, từng cái nghiến răng nghiến lợi, ma quyền sát trưởng, trong mắt hỏa diễm phun ra ngoài. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn đến, hơi nhíu xuống lông mày. Kia Mao Ngạo Vũ dưới chân trượt đi chạy tới bên trái quan sát bích hỏa, Quý Mạc thuận thế dễ ngang đi bên nhập tọa, Lâm Kỳ xuất ra một mai ký sự ngọc phù tinh tế phẩm đọc, Lâm Tố Khinh trong tay nhiều một tấm tinh mỹ khay. Cũng liền Mộc Đại Tiên kia gầy yếu thân hình xuất hiện ở Ngô Vọng trước mặt, giờ nắm tay nhỏ làm sợ hãi tại kia, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Ta muốn làm đề cộc, khó được, cho, Ngô Vọng tiện tay xuất ra một cái cùng Mộc Đại Tiên không sai biệt lắm hòm gỗ, bày tại Mộc Đại Tiên trước mặt, để người sau đi đứng mềm nhũn. Vì cái gì trong tông môn nhiều như thế nhiều ngoại nhân, Ngô Vọng có chút buồn bực hỏi. Quý Mặc cười nói, tất nhiên là đến vì ngươi chúc mừng. Cái này có cái gì đáng chúc vui, tu hành chung quy là người sự tình. Ngô Vọng lắc đầu, đối với cái này có chút lơ đễnh. Hắn cũng vạn không hề nghĩ tới, chính mình lần này đột phá, sẽ ở nhân vực gây nên lớn như thế gợn sóng. Đạo hữu có thể nghe nói, mấy ngày trước đây, có cái ma tông tông chủ trong lúc ngủ mơ đột phá, chỉ là nửa ngày đã đột phá tam giai. Bần đạo đang muốn bế quan, cũng bị như vậy tin tức quấy dày tâm cảnh, nghe nói kia là cái gì trong mộng tu đạo pháp môn. Coi là thật lại có như vậy pháp môn, xác định là trong mộng ngộ đạo, không phải trong phòng ngộ đạo. Phi, ngươi làm là hợp hoan tông thuật phòng the sao còn trong phòng ngộ đạo, liền là trong mộng ngộ đạo, mấy ngàn đạo hữu ở bên chứng kiến, việc này không sai được. Không biết, chúng ta nhân vực bên trong công pháp vô số, nhưng giấc mộng này bên trong tu hành là cái nào đạo ngủ mơ chi đạo sao? Kia ma tông tông chủ tên họ là gì? Vô Vọng Tử, Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong đại ma tông tông chủ, nghe nói trước đây còn có qua một lần trong mộng ngộ đạo, lần kia bởi vì cảnh giới khá thấp, trực tiếp vượt qua thất giai. Cái này còn cao đến đâu, ta tu đạo như thế lâu, cũng chưa từng nghe qua như vậy chuyện hiếm lạ a. Đạo hữu nghe nói không, ma tông tông chủ Vô Vọng Tử, mộng đẹp bên trong ngộ đạo, đã là trong mộng tu hành qua hơn 10 tiểu giai, lập tức liền muốn thành tiên. Trong mộng ngộ đạo, ghê gớm, ghê gớm, người so với người khi chân khí người chết, hắc hắc, ta năm đó trong mộng cũng nghĩ ngộ đạo, mộng lấy còn tẩu hỏa nhập ma, cái này chuyển tiên đi theo ma, hiện nay cũng có một chút thanh danh. Trong mộng ngộ đạo, cái này hẳn là cũng là cường vận chi nhân nhân hoàng chi tư. Đạo, trong mộng ngộ đạo Vô Vọng Tử, một giấc chiêm bao tam giai, tự không có cái khác chuyện mới mẻ sao? Sát phách phàm nhân trợ thức ăn đều đang đồn. Vô sự, cáo từ. Thiên Diễn Huyền Nữ Tông, hậu sơn trong rừng trúc, Linh Tiểu Lam xếp bằng ở trúc lâm ở giữa, thân hình bị từng sợi tiên quang bao khỏa. Nàng đã vượt qua thành tiên thiên kiếp, bây giờ đã là một tên nguyên tiên cảnh tu sĩ. Đáng tiếc là, tiên linh chi thể cũng không có thể thay đổi biến nàng, cổ quái, không có gì ngoài khuôn mặt càng lộ vẻ xinh đẹp, da thịt càng thêm trắng nõn, tư thái so trước đó linh lung tinh tế một chút, cũng không có quá biến hóa rõ ràng. Vẫn như cũ hiểu được trên đời này tràn đầy ô uế. Mấy đạo bóng hình xinh đẹp từ trúc lâm kết bạn mà đến, xa xa liền la lên, Linh sư muội. Linh Tiểu Lam mở hai mắt ra, cặp con mắt kia bên trong màu xanh hào quang cấp tốc biến mất, mắt hạnh nhẹ nhàng chớp chớp, trong mắt toát ra một chút nghi hoặc. Ngày bình thường nàng tu hành lúc, sư tỷ sư muội cũng sẽ không đến đây quấy rầy, tình hình như vậy hẳn là có cái gì việc vui. Nàng từ huyền không đứng dậy, váy tự thân bên cạnh như nước chảy chậm rãi rải xuống. Sao, sư muội, người có thể nghe nói lần trước ngươi mời tới vị kia ma tông tông chủ Vô Vọng Tử, gần đây lại đột phá đâu? Linh Tiểu Lam có chút không rõ ràng cho lắm, cứ thế với hơi nghiêng đầu, đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Tu hành có chỗ đột phá, không phải điều bình thường sao? hắn như vậy đột phá có thể khó lường. Kia tiên tử cười nói, hắn trong mộng ngộ đạo, ngủ một giấc tựu theo dược thần cảnh trung kỳ đột phá đến đăng tiên cảnh trung kỳ. Hiện nay các nơi đều đang đồn việc này, trong mộng ngộ đạo vô vọng tử, này danh đầu quả nhiên là vang vọng nhân vực Nam Bắc nữa nha. Coi là thật không hổ là linh sư muội xem trọng cùng thế hệ, quả nhiên không phải tầm thường. Trong mộng ngộ đạo đăng tiên cảnh, Linh Tiểu Lam hơi suy tư, lại nghĩ tới trước đây Thái Thượng trưởng lão nói những lời kia, gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một chút đỏ ửng. Hắn nên là cảm ngộ tích lũy đầy đủ, mới có như vậy dị sự, Linh Tiểu Lam nghĩ nghĩ, cũng là nên cho vô vọng huynh đi một phong thư, vì hắn chúc mừng một hai. Có sư tỷ cười khẽ âm thanh, không bằng sư muội tự mình đi chúc mừng, vô vọng tông chủ làm mộng đẹp, nói không chừng lại có thể đột phá cái một hai giai. Sư tỷ, Linh tiên tử khẽ nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc nói, như vậy trò đùa nói vẫn là chớ có lại nói. Ai, là ta lỡ lời, linh sư muội ngươi đừng thẹn thùng nha. Linh tiên tử trừng mắt hạnh, ta cái này sao sẽ thẹn thùng. Chớ có quấy rầy linh sư muội tu hành, chúng ta đi nơi khác uống trà. Mấy tên nữ đệ tử cố nén cười, đối Linh Tiểu Lam hành lễ cáo lui, trên đường trở về cũng là một đường vui cười. Cái này như thế nào sẽ là thẹn thùng, Linh Tiểu Lam lẩm bẩm một tiếng, thanh lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một chút suy tư, lại là đang suy nghĩ chính mình đây là thế nào, tại kia lại là một hồi lâu xuất thần. Cùng này đồng thời, nơi nào đó hỏa quang trong suốt dưới mặt đất cung điện. 8-9 đạo bóng đen ngồi tại thành ghế cao 3 trượng trong ghế đá, mặt ngoài im lặng im ắng, vụng trộm cũng đang không ngừng truyền thanh. Chư vị, vô vọng từ một giấc chiêm bao tam giai, chúng ta thập thần điện có phải hay không nên đối với hắn làm chút ít cái gì? Nhân hoàng chi tư, hắn chưa thành tiên, chỉ là một giấc chiêm bao tam giai, cũng không phải là 100 tuổi thiên tiên. Thật muốn chờ hắn 100 tuổi thiên tiên, muốn diệt trừ đã là khó càng thêm khó. Ta liền nói, Minh Xà phụ thân để chúng ta diệt trừ liền là vô vọng tử, không phải cái gì Lâm Kỳ, các ngươi còn không phải là nói vô vọng tử là Lâm Kỳ. Người này khó đối phó, chúng ta bây giờ tình cảnh đáng lo, không nên vọng động. Bất kể như thế nào, đem việc này bẩm báo chư vị phụ thân đi, Bắc Cảnh đột nhiên trầm mặc, hung thú triều không biết vì cái gì đột nhiên lui bước, chúng ta giờ phút này không nên lại hiện thân nữa. Ai, không biết là ai thở dài một tiếng, trong đại điện không khí trở nên buồn bực rất nhiều. Những bóng đen kia rất nhanh liền riêng phần mình biến mất, cũng không mang đi cái gì đối sách. Diệt tông, truyền công điện, Ngô Vọng ngồi tại đài cao ghế đá, bưng lên ly trà trước mặt, cúi đầu thổi thổi tung bay 2 mảnh lá trà. Diệt tông mấy 100 tên tiên nhân cảnh phía trên ma đạo thành thật thật đứng tại phía dưới, theo tuần tra chấp sự đến đại trưởng lão, mỗi một cái đều là đại khí không dám thở. Lúc này bọn hắn đã đưa tiến các vị tân khách, khe nứt bên trong mở tiệc vui vẻ 6 ngày. Đám kia mới nhập môn đệ tử đang bận quét dọn các nơi. Ngô Vọng nói đi, chủ ý của người nào? Lâm Kỳ kiên trì đứng dậy, cúi đầu chắp tay, nói, đệ tử ra chủ ý, mời lão sư trách phạt. Ngươi, Ngô Vọng cười nói, ta còn tưởng rằng như vậy sự tình chỉ có Quý Mặc biết làm. Quý Mặc cũng là đứng dậy, cúi đầu chắp tay, nói, tông chủ, ta cùng Lâm Huynh cùng nhau lãnh phạt. Mao Ngạo Vũ cũng đứng dậy, cất cao giọng nói, tông chủ việc này chúng ta đều thương lượng. Phải phạt tự phạt chúng ta đi. Đúng, một tên thiên tiên cảnh trưởng lão vừa muốn đứng ra, lại bị bên đại trưởng lão một bàn tay nhấn trở về. Đại trưởng lão nói, tông chủ, việc này làm phạt Mao trưởng lão. Mao Ngạo Vũ quay đầu trừng mắt đại trưởng lão, đáy mắt tràn đầy bi phẫn, lại chung quy là cúi đầu thở dài, một người chống đỡ sở hữu. Tông chủ, việc này xác thực trách ta. Ngô Vọng nhíu mày, lại là biết được đại trưởng lão vì cái gì như thế, bán đứng, Mao Ngạo Vũ. Không khác, nếu là quá nhiều người đứng ra mời phạt, kỳ thật liền là đang ép tông chủ không phạt, pháp không trách chúng nha. Đại trưởng lão trực tiếp đem Mao Ngạo Vũ đẩy ra để cho mình xuất khí, lại là tránh khỏi chính mình xuống đài không được, cũng coi là có lòng rồi. Ngô Vọng cười nói, phạt tự nhiên là phải phạt, Mao trưởng lão khấu trừ 20 năm cung phụng, Lâm Kỳ diện bích hối lỗi 3 tháng, Quý Mặc sau này 3 năm không thể đi hoa lâu. Lâm Kỳ hơi nhẹ nhàng thở ra, Mao Ngạo Vũ cùng Quý Mặc khuôn mặt đắng chát. Riêng phần mình hành lễ lãnh phạt. Các vị, Ngô Vọng tiếng nói nhẹ nhàng, mục quang đảo qua phía dưới đám người, mỉm cười thở dài, không nghĩ tới, nhoáng một cái 3 năm mà qua, ta người tông chủ này lại là càng làm càng ổn. Tông chủ, đại trưởng lão ôn thanh nói, chúng ta tông môn tại ngài lãnh đạo dưới, bây giờ đã là xa gần vang danh. Đại trưởng lão, hãy nghe ta nói hết, ta cũng không phải là muốn từ chối cái gì. Ngô Vọng chậm rãi nói, Diệt Tông 3 năm này sở dĩ phát triển như vậy cấp tốc, chủ yếu là bởi vì Diệt Tông trước đây nhiều năm tích lũy nội tình, ta chỉ là xây dựng một chút tông môn sản nghiệp, cái này kỳ thật không đáng giá nhắc tới, tông môn căn bản còn tại với công pháp, nằm ở các vị. Ta có thể nói như vậy, nhân vực tình thế tiếp xuống sẽ 10 phần nghiêm trọng. Cái này không phải là buồn lo vô cớ, cũng không phải là lo được lo mất, Bắc Cảnh giờ phút này mặc dù yên tĩnh, nhưng ta luôn cảm giác yên tĩnh phía dưới nổi lên cái gì. Nhân vực còn xa xa không tới ăn mừng thời điểm, chúng ta tông môn mơ mơ hồ hồ chúc mừng yến mấy ngày, thật là không nên. Sau đó trong vòng trăm năm, tông môn không cần làm cái gì đại yến. Chúng ma đạo đồng nói, tuân tông chủ lệnh, Diệt Tông vị trí tông chủ, ta sẽ tiếp tục ngồi xuống. Không chỉ cần tiếp tục ngồi xuống, ta sẽ còn trong thời gian ngắn nhất, đem Diệt Tông đưa đến một cái tương đối cao vị trí, nhờ vào đó có thể đối nhân vực sinh ra một chút ảnh hưởng. Ngô Vọng tiếp tục nói, lần này ta trong giấc mộng có rõ ràng cảm ngộ, không chỉ là tu đạo cảnh giới bên trên cảm ngộ, cũng có một chút liên quan với nhân vực trước mắt tình trạng suy nghĩ, nghĩ đến có thể vì nhân vực làm chút ít cái gì. Các vị tản đi đi, không có chuyện gì khác, các vị chấp sự cùng trưởng lão lưu lại. Vâng, chúng ma đạo cùng kêu lên đáp ứng, rất nhanh liền đi sáu thành, chỉ còn lại hơn 100 người ở chỗ này. Ngô Vọng đứng dậy, từ đài cao từng bước mà xuống, ngồi ở hơi thấp trên bậc thang, hai tay chà sát mặt, sắc mặt có chút mệt mỏi. Đây là trước đây trong mộng tiếp nhận quá nhiều cảm ngộ gây nên, trạng thái tinh thần có chút không đủ. Đại trưởng lão nói, tông chủ, ngài không bằng đi trước nghỉ ngơi. Chúng ma đạo khuôn mặt bên trên cũng đầy là lo lắng. Trước nói xong chính sự, Ngô Vọng nói, đại trưởng lão, tông môn tiếp xuống tận lực chiêu nạp luyện khí tông sư, lại thống kê nhân vực nổi danh luyện khí tông môn. Có trưởng lão cười nói, tông chủ, chúng ta tông môn sản nghiệp sau này hẳn là chủ công con đường luyện khí. Đúng, Ngô Vọng cười nói, các vị có biết, ta vì cái gì thiên vị con đường luyện khí? Chúng trưởng lão riêng phần mình lắc đầu, Ngô Vọng nói, một kiện uy lực không tệ pháp bảo, đối tu sĩ mà nói, có thể tăng phúc không ít chiến lực, đây là tu đạo bên ngoài nhanh nhất tăng thực lực lên con đường. Sau đó ta cũng sẽ đem bộ phận tinh lực đặt ở luyện khí phía trên, xem có thể hay không có thu hoạch. Đại trưởng lão khuyên nhủ, tông chủ, ngài lúc này làm chuyên tâm tu hành, luyện khí, luyện đan, để chúng ta tới làm chính là. Đúng à tông chủ, ngài ngủ thêm một lát nhi đi. Lại đến mấy lần trong mộng ngộ đạo, tông chủ ngài nói không chừng thật có thể trăm tuổi thiên tiên. Ngô Vọng, hiểu lầm lớn, trên đời này nơi đó có cái gì trong mộng ngộ đạo, không làm mà hưởng hình tu đạo còn đi. Hết lần này tới lần khác lại không thể giải thích rõ ràng, nói là Viêm Đế lệnh thuế biến cho mình quá nhiều cảm ngộ, cứ thế với đạo cảnh bị cưỡng ép chống lên. Dứt khoát, Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, lời nói, trong mộng ngộ đạo chi pháp, kỳ thật không có dấu vết mà tìm kiếm, cùng loại với đốn ngộ, cũng không bị ta khống chế. Chúng trưởng lão trong mắt tràn đầy cực nóng, tông chủ cuối cùng chính diện thừa nhận, tồn tại trong mộng tu hành pháp. Liên quan với luyện khí, ta có một ý tưởng. Ngô Vọng nói, nhân vực luyện khí tông môn, kỳ thật một mực tồn tại dòng dõi ý kiến, các nhà nổi danh luyện khí tông môn, am hiểu luyện khí thuộc loại cũng khác biệt. Chúng ta giống như có thể nghĩ biện pháp, chế định một cái luyện khí tông môn tiêu chuẩn, đối nhân vực cũng tốt, đối chúng ta tông môn cũng được, đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Có thể chế định tiêu chuẩn cái này bốn chữ nói nghe dễ dàng, làm 10 phần khó khăn, chớ nói chi là chúng ta Diệt Tông luyện khí chi pháp không có cái gì danh khí, nội tình cũng không đủ. Sở dĩ, có thiên tiên trưởng lão nói, chúng ta muốn hợp mưu hợp sức, suy nghĩ như thế nào luyện khí. Không, như thế quá chậm. Ngô Vọng định tiếng nói, chúng ta muốn trước dựng một cái bán pháp bảo mắt xích pháp bảo trải, nhanh chóng tích lũy tu đạo tài nguyên, dùng tu đạo tài nguyên đem những cái kia không có tông môn luyện khí cao thủ tụ, tăng lên tại con đường luyện khí lực ảnh hưởng. Có trưởng lão hai mắt tỏa sáng, tán thán nói, Diệu A tông chủ, tự cùng chúng ta tại Phù Ngọc Thành pháp bảo trải đồng dạng. Đem pháp bảo trải xây ở các nơi, trước dùng giá thấp cao chất lượng pháp bảo lung lạc lấy các nơi tu sĩ, để bọn hắn muốn mua pháp bảo liền đến tìm chúng ta, lại thông qua ảnh hưởng này lực đi bao lấy các nhà luyện khí tông môn, để bọn hắn chỉ cấp chúng ta cung cấp pháp bảo nguồn cung cấp. Các loại chờ hai đầu chúng ta vững chắc, trước tiên ở luyện khí tông môn nơi đó đè thấp thu pháp bảo giá cả, lại tại tu sĩ nơi đó tăng lên bán pháp bảo giá cả, một tới hai đi, đầy bồn đầy bát. Không hổ là tông chủ. Chúng ta liền muốn không đến tốt như vậy chủ ý a. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, trừng mắt cái này mở miệng trưởng lão, hỏi trưởng lão xưng hô như thế nào. Thuộc hạ giả tử kháng, Ngô Vọng nói, trước kéo ra ngoài đánh một trận, lại thưởng 3 năm cung phụng, phát đi Lạc Bảo Điện làm phó điện chủ. Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn lập tức tả hữu hướng về phía trước, đem kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trưởng lão giá khứ ngoài điện, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến vài tiếng thương xót. Diệt Tông chúng ma đạo cùng nhau dùng mình một cái, không có chuyện khác, liền là căn dặn có quan hệ luyện khí sự tình, các vị tu hành đi thôi, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ lưu lại. Vâng, Tông chủ, chúng trưởng lão, chấp sự cùng nhau hành lễ, không có gì ngoài đại trưởng lão, Mao Ngạo Vũ, Quý Mặc, Lâm Kỳ bốn người, toàn bộ rời truyền công điện. Ngô Vọng biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn đứng dậy, trực tiếp nhảy tới trước mặt hai người. Nhưng có hồi âm, Quý Mặc nói tổ mẫu đã bồi thường tin, sớm đã tự mình xuất phát tiến đến Bắc Cảnh, đối bệ hạ bẩm báo việc này. Lâm Kỳ cũng nói, gia phụ đã điều động trọng binh tụ tập, mỗi ngày đều phái người ra Bắc Cảnh trưởng tường vừa đi vừa về tuần tra, như phát hiện hung thú triều phục đến, có thể kịp thời ứng đối. Ngô Vọng lo lắng rất nhiều hỏi một câu, hai nhà có thể đem tin tức đối ngoại tràn ra đi. Theo hồi âm đến xem, đã tận khả năng tràn ra đi. Lão sư yên tâm, cùng Lâm gia có liên hệ tướng môn, đều đã cho bọn hắn đưa đi như vậy tin tức. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vỗ vỗ Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đầu vai, vất vả. Một bên đại trưởng lão cùng Mao Ngạo Vũ lơ ngơ, không biết đây là cái nào chuyện. 6 ngày trước, Ngô Vọng vừa tỉnh ngủ, liền đem Quý Mặc cùng Lâm Kỳ vụng trộm mang đến góc không người, cùng bọn hắn bố trí cái nhiệm vụ. Để bọn hắn riêng phần mình cho bản thân gia trưởng gửi thư tín, đem mẫu thân Thương Tuyết nhắc nhở, truyền lại cho Quý gia cùng Lâm gia. Thiên cung trong tương lai trong vòng 100 năm, có khả năng phát động đối nhân vực tổng tiến công. Sở dĩ để Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đi truyền tin, mà không phải là chính mình thông qua Nhân Hoàng Các, hoặc là trực tiếp liên lạc Thần Nông tiền bối, Ngô Vọng cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trọng yếu nhất một tầng, chính là muốn mượn nhờ nhân vực tướng môn lực ảnh hưởng, để việc này sẽ không bị Nhân Hoàng Các đè xuống. Nhân Hoàng Các nhiệm vụ hạch tâm liền là bảo trì hậu phương ổn định, bọn hắn rất có thể lựa chọn không đối ngoại công bố việc này. Nhưng Ngô Vọng muốn, liền là nhân vực thế lực khắp nơi cảm giác được áp lực, để bọn hắn mượn cỗ này áp lực chặt chẽ đoàn kết lại, tại ứng đối Thiên Cung tổng tiến công trước đó, không còn như bên trong hao tổn, nội đấu. Ngô Vọng lại hỏi Quý Mặc cùng Lâm Kỳ vài câu, hai người dứt khoát đem đạt được mấy phong hồi âm đưa cho Ngô Vọng. Bây giờ có thể làm cũng liền những thứ này, Ngô Vọng đem mấy cái ngọc phù thu vào, cười nói, phía sau sự tình, tự giao cho các vị tiền bối đi xử trí đi. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ như vậy sốt ruột, muốn đem luyện khí tông câu đối hai bên cửa hợp lại, lung lạc luyện khí cao thủ hẳn là cũng là vì thủ hộ nhân vực. Ngô Vọng nói, con đường luyện khí trì trệ không tiến nhiều năm, ta cũng không biết còn đến hay không được đến, nhưng có ý tưởng như vậy, ta liền muốn đi thử xem. Đem luyện khí tông sư bọn họ tụ tập lại, để bọn hắn trao đổi lẫn nhau câu thông, nói không chừng liền có thể tại luyện khí chi pháp bên trên có đột phá. Như vậy đột phá, đối nhân vực mà nói, có thể sẽ cực kỳ trọng yếu. Mao Ngạo Vũ nói, tông chủ, chúng ta vì cái gì không tìm Nhân Hoàng Các ra mặt ngài, chỉ cần mở miệng, Nhân Hoàng Các cũng sẽ không nghe ý kiến của ngài. Ngô Vọng không khỏi cười đến híp cả mắt, lời nói. Việc này không nên trực tiếp động Nhân Hoàng Các, dùng Nhân Hoàng Các mệnh lệnh đi áp các nhà luyện khí tông môn, đại khái suất sao tỷ lệ sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi. Lấy tình động, không bằng hiểu chi dùng lợi, linh thạch bảo khoáng những vật này, ai không yêu đâu. Mao Ngạo Vũ không khỏi cúi đầu suy tư, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cũng giống là chợt có đoạt được. Ta đi nghỉ ngơi mấy ngày, Ngô Vọng khoát khoát tay, hướng cửa điện tản bộ, Lâm Kỳ nhìn kỹ Quý Mặc, hoa lâu đốn ngộ tuy là chuyện tốt, nhưng cũng không cần ham hố, đả thương tự thân bản nguyên. Lão sư yên tâm, Lâm Kỳ cùng nổi lên kiếm chỉ, từng thanh tiên kiếm trong tay áo bay ra, chống đỡ tại Quý Mặc cái cổ. Đệ tử chắc chắn để hắn thanh tâm quả dục, chuyên tâm tu hành. Quý Mặc hô, Vô Vọng huynh, tông chủ ta tại tông môn cảm ngộ sẽ hạ thấp a. Ngô Vọng cũng không quay đầu lại nói câu, không sao, bổn tông chủ chẳng mấy chốc sẽ tại sơn môn cách đó không xa mở ngoại môn phân viện, đến lúc đó ngươi liền đi nơi đó ngồi xổm. Quý Mặc bày cái mặt khổ qua, cả người đều ỉu xìu xuống tới, hoàn toàn đề không nổi nhiệt tình. Ngô Vọng trong cốc tản bộ một vòng, phát hiện đều môn nhân đệ tử nhìn mình mục quang có chút cuồng nhiệt, cũng liền trực tiếp đi đến lúc trụ sở. Diệu trưởng lão lầu nhỏ, tông chủ lầu nhỏ tại đột phá bên trong hủy, Ngô Vọng vốn định xây lại cái phổ thông lầu nhỏ thì thôi, nhưng đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão lại thỉnh cầu, là Ngô Vọng tu một chỗ tự mang đại trận kiên cố chỗ ở. Thứ nhất là an toàn cân nhắc, thứ hai muốn phù hợp Ma Tông tông chủ thân phận. Đây là chuyện tốt, Ngô Vọng từ không có chối từ, liền mặc cho bọn hắn mở vách núi, chôn giấu trận cơ. Lại bởi vì Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên dọn đi Diệu trưởng lão nơi ở, Ngô Vọng cũng liền đi theo đi qua cọ lại mấy ngày. Diệu trưởng lão đối với cái này tất nhiên là không có ý kiến gì, còn cố ý đem gian phòng của mình thu thập ra, cho Ngô Vọng làm tu hành tĩnh thất. Thiên cung có khả năng đối nhân vực phát động tổng tiến công, cái này cho Ngô Vọng một chút áp lực. Nhưng Ngô Vọng cũng không có tự phụ đến, đem nhân vực hưng suy gánh vác tại chính mình trên vai, hiểu được nhân vực chơi không lại thiên cung, chính là mình nồi. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhân vực cũng không tệ lắm, tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong, giúp nhân vực một cái. Cho dù là để nhân vực chết ít tổn thương chút ít thiên nhân, cũng rất không tệ. Chớ nói chi là, để nhân vực tiếp tục hấp dẫn thiên cung chú ý, cũng là đối Bắc Giã biến tướng bảo hộ. Thiếu gia trở về, vừa đi vào lầu nhỏ bên ngoài trận pháp, Lâm Tố Khinh tựu đứng ở trước cửa ôn nhu la lên. Nàng mặc thoải mái dễ chịu rộng rãi váy dài, vẫn như cũ có thể hiện ra tư thái nhỏ nhắn mềm mại tú mỹ. Kia mảnh eo thon chi nhất hiển nhu tình, đặt tại trước người ngón tay nhỏ nhắn xanh nhạt nhược ngọc, một đôi giống như biết nói chuyện con ngươi lại là như vậy thanh tịnh. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Tiểu ai, đến ngay đây, giúp bản thiếu gia lấy ra cái lỗ tai. Đúng, không bao lâu, Ngô Vọng mặt hướng bên ngoài gối lên một cái mới tinh trên nệm lót, đệm rơi vào Lâm Tố Khinh trên đùi. Lâm Tố Khinh ngồi ở giường êm nơi hẻo lánh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Ngô Vọng lọn tóc, không cho Ngô Vọng bất luận cái gì xúc cảm, cầm một cái tinh tế cây gỗ, tại Ngô Vọng bên tai nhẹ nhàng phá cỏ. Thiếu gia thiếu chủ có phiền lòng sự tình sao? Không có a, rất tốt, Ngô Vọng cười nói cho ngươi những này ngươi cũng không hiểu, hảo hảo tu hành chính là. Ta nhanh bước vào linh tịch kỳ nha, Ngô Vọng mơ hồ không rõ địa đạo câu, có tin ta hay không ngủ tiếp một giấc. Lâm Tố Khinh lập tức không dám nói nhiều, Ngô Vọng ngáp một cái, ngược lại là thật sự có chút ít buồn ngủ, mệt mỏi cảm giác vẫn là từ Nguyên Anh chỗ truyền đến, đây là trước đó cưỡng ép tiếp nhận quá nhiều cảm ngộ nguyên nhân. Tố Khinh đụng ta thoáng cái, ai, thời điểm nào gọi ngài, hai canh giờ liền có thể. Lâm Tố Khinh ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Ngô Vọng cái cổ, Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, nằm nghiêng tại giường êm, gối lên trên nệm êm, trực tiếp ngủ mê đi qua. Lần này giấc ngủ, không có ngộ đạo. Trong mơ mơ màng màng, Ngô Vọng lại làm giấc mộng, trong mộng hắn ngồi tại một đám mây bên trên, nhìn chăm chú phía dưới mênh mông bát ngát đại địa. Ta nếu như là thiên cung người quyết định, muốn tại trong vòng trăm năm đối nhân vực phát động tổng tiến công, cần làm cái gì chuẩn bị? Tính bí mật, không thể để cho nhân vực biết được chiến lược của mình ý đồ, công lúc bất ngờ. À, đúng, còn có một chiêu trì hoãn binh kế có thể dùng, trước hết để cho nhân vực lơ là bất cẩn, thậm chí đem nhân vực chủ lực dẫn xuất bắc cảnh. Nương nói kia đại tư mệnh mưu kế rất là lợi hại, cụ thể bao nhiêu lợi hại, tiếp xuống gặp mặt sẽ hiểu đi. Lầu nhỏ trong tĩnh thất, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Lâm Tố Khinh lẳng lặng ngồi tại giường êm biên giới, cúi đầu nhìn xem Ngô Vọng bên mặt, khuôn mặt nổi lên một chút đỏ ửng, đáy mắt cũng mang theo vài phần mê ly, lặng lẽ đem kia nệm êm rút đi. Hi hi, lại không người biết, cái này một giấc thế nào ngủ được như thế chìm. Ngày thứ hai, Ngô Vọng từ trên giường êm che lấy cổ ngồi xuống, gối lên đã là gối tròn, cũng không thấy lão A Di bóng dáng. Nguyên Anh hơi cảm ứng, lại phát giác chính mình ngủ qua 7-8 canh giờ, hơn nửa ngày mỹ hảo thời quang tựu như vậy mơ mơ hồ hồ tựu đi qua. Tố Khinh, người thế nào không có là ta? Không có nửa điểm đáp lại, Ngô Vọng tràn ra linh thức, đã thấy trong tiểu lâu một chỗ khác phòng ngủ, đã bị Mộc Đại Tiên tiên lực kết giới bao phủ, mơ hồ có thể nghe được trêu chọc nước tắm rửa động tĩnh. Ân, tông chủ đại nhân đáy lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Vì cái gì vừa thấy được tình hình như vậy, tựu không tự chủ được nghĩ đến đối mặt Minh Xà hung thần lần kia, mình cùng Linh Tiên tử giữa khu rừng tụ hợp sau hình tượng. Linh Tiểu Lam, Thiên Diễn Huyền Nữ tông đời thứ hai Thiên Diễn Thánh Nữ, nhân vực bây giờ thịnh truyền, hạ nhiệm nhân hoàng đạo lữ, hắn Ma tông tông chủ Vô Vọng tử nguyện ý xưng là Mộc Dục Chi Vương. Đó là thật cường, Ngô Vọng chắp tay sau lưng, ngâm lên điệu hát dân gian đi đến một bên bình phong sau, đổi thân rộng rãi chút quần áo, đem tóc dài tản ra. Đăng tiên, chính mình cự ly thành tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Nội thị tự thân, Nguyên Anh tiểu nhân nhi giống như chạm ngọc mà ra, thỉnh thoảng sẽ rượu ra hào quang rực rỡ, thỉnh thoảng còn có thể gặp Nguyên Anh tiểu nhân nhi xếp bằng ở một mảnh tinh không bên trong hư ảnh. Phần bụng vị trí, giống như hình bầu dục, tinh hệ, khí hải đang lẳng lặng xoay tròn, trên đó kim đan đã biến thành hơi mờ hình. Viên này quán xuyên kim đan, linh tịch, nguyên anh, dược thần, đăng tiên năm đại cảnh giới kim đan, sẽ tại Ngô Vọng thành tựu tiên nhân lúc hoàn thành nó cuối cùng nhất sứ mệnh đem nó bên trong uẩn dưỡng, bản ngã chi đạo tế lên, cùng nguyên anh kết hợp, hóa thành nguyên thần. Nguyên thần, bản thân chi thần vậy, thành kim đan lúc sơ bộ ngưng tụ tự thân chi đạo, kết nguyên anh thăng hoa tự thân, thần, hai từng bước một kết hợp, thành tựu nguyên thần cùng tiên linh chi thể, mở ra tiên nhân cảnh. Chính mình muốn hay không trước bằng hỏa chi đại đạo tu thành nguyên tiên. Ngô Vọng như thế nắm lấy, tại trong lầu cắt tìm một cái trúc băng ghế, đi ngoài cửa phơi nắng thái dương, lấy ra một cuốn sách giản, tiếp tục suy nghĩ việc này. Hỏa chi đại đạo, tinh thần đại đạo, cả hai đều là đỉnh cấp đại đạo, nhưng bởi vì viêm đế lệnh tồn tại, cùng lão tiền bối rộng tung lưới sách lược, chính mình hoàn toàn không cách nào dùng hỏa chi đại đạo làm chủ. Chưa chừng, tu lấy tu, đầu này đại đạo, ba, liền không có, mới nhân hoàng trực tiếp thượng vị, chính mình lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tinh thần bên này lại có mẫu thân giúp mình, thế nào lựa chọn kỳ thật không cần do dự. Tựa lưng vào ghế ngồi, Ngô Vọng thư giãn lấy tâm tình. Dương Vô Địch cùng Trương Mộ Sơn ngay tại cách đó không xa đứng đấy, hai người đều là thân mang hắc bào trang phục, giờ phút này dang rộng ra hai chân, hai tay chắp sau lưng, bị hù những cái kia tiểu đệ tử không dám tới gần. Hôm nay biểu hiện cũng không tệ, không chút nào mở cho hắn miệng cơ hội nha. Vừa phạt Mao Ngạo Vũ 20 năm bổng lộc, cũng không sốt ruột nghiền ép Dương Vô Địch. Vì cái gì không phạt Trương Mộ Sơn, chủ yếu vẫn là bởi vì Trương Mộ Sơn chứng trạc đàng hoàng, Dương Vô Địch tên ngốc này đầu chọc gõ, bên trong óc đều là hắc. Ngô Vọng thổi phồng cuốn phẩm đọc, rất nhanh liền nhập thần suy tư, ngồi ở kia hồi lâu không có dịch bước. Diệt Tông khe nứt một góc, tông chủ mới chỗ ở đã mở tạc ra hình thức ban đầu. Đây là một chỗ đại điện kiểu dáng động phủ, chỉnh thể khảm bọc tại trên vách núi đá. Vách núi chỗ sâu chăn lót hơn 10 tầng kiên cố vật liệu đá, dùng trận pháp tầng tầng phong bế, cũng cùng hộ sơn đại trận chặt chẽ tương liên. Động phủ chính diện cửa điện còn tại tu sửa, một vị thiện điêu khắc thiên tiên cảnh trưởng lão ngay tại điêu khắc hai cái cao 5 trượng hung thú. Động phủ bên trong có chút rộng rãi, tứ phía vách đá đang bị rèn luyện bóng loáng, chính giữa kia 10 trượng vuông cạn thủy trì đã mở đục hoàn tất, hai tên hắc dục môn nữ ma tu ngay tại trồng liên hoa. Bọn hắn chút sau sẽ hỏi hỏi ý kiến Ngô Vọng. Là tại cái này hồ sen chính giữa bày ra một tấm giường lớn, vẫn là ở chỗ này bày một cái bồ đoàn. Rất nhiều tông chủ phu nhân khá nhiều ma tông tông chủ đều yêu thích cái này luận điệu, các nàng hắc dục môn nữ đệ tử cũng không phải quá hiểu, dù sao tất cả mọi người là thuần khiết nghị thuật người tu hành. Cách cái này, thì công, động phủ không xa, Lâm Kỳ nơi ở. Lâm Kỳ nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn xem trước mặt trống rỗng giường, có chút khẩn trương hai mắt nhắm lại, thân hình chậm rãi nằm lên. Hắn nhất định có thể học được trong mộng ngộ đạo thức thứ nhất, liền là khống chế nhập mộng. Lão sư có thể làm được, chính mình cũng muốn làm đến. Không bao lâu, Lâm Kỳ thẳng tắp đứng lên, cả người vô cùng tinh thần, nhưng là trong mộng ngộ đạo tích lũy cảm ngộ đã là ép không được, chỉ có thể tràn đầy tiếc nuối nhảy xuống bồ đoàn chỗ ngồi xuống. Các loại chờ lần bế quan này đột phá, tiếp tục nếm thử. Cũng là bốc đồng 10 phần, những cái kia Lâm gia gia tướng cũng đã ở Diệt Tông ở lại. Riêng phần mình luân phiên phòng thủ, chú ý bọn hắn Lâm gia công tử, thuận tiện là Diệt Tông bảo an thể hệ, cống hiến ra một phần của mình lực lượng. Có siêu phàm cao thủ tỏa chấn, lại có nhân hoàng các giám sát tổ, Lâm gia gia tướng hai nhóm cao thủ chú đóng, lại có Diệt Tông bản thân cao thủ. Lúc này Diệt Tông, quả thật làm cho người cảm giác có chút an ổn. Ngô Vọng bất chi bất giác ngay tại trước cửa ngồi gần nửa canh giờ, mãi cho đến Lâm Tố Khinh chậm rãi mà đến, bưng tới nước trà món điểm tâm ngọt. Mới phá vỡ như vậy hỏa quyển. Thiếu gia, nên nghỉ ngơi hạ. Ngô Vọng mục quang cũng không rời đi trước mặt thư quyển, nâng chung trà lên nhấp một hớp, trà này rất ngọt, thế nào làm? Lâm Tố Khinh đắc ý nói, tăng thêm mật đâu. Làm tốt lắm, Ngô Vọng cười nói, uống trà liền là phẩm bản thân nó cảm giác, một lá trà từ ngắt lấy mà xuống, là trải qua cái nào trình tự làm việc xuất hiện tại cái này nóng hổi trong nước nóng, lại phóng xuất ra cái nào tự nhiên chi ý. Như vậy điều hòa ra khẩu vị tuy tốt, lại có chút đánh mất trà bản ý. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, hơi nôn xuống đầu lưỡi, nhỏ giọng nói, vậy ta sau này không nhiều làm những thứ này. Làm a, thế nào không làm, Ngô Vọng uống một hớp lớn, lạnh nhạt nói, ta liền theo khẩu nói một cái, lộ ra có phong cách chút ít, lại đến một chén. Lâm Tố Khinh kém chút nắm lấy khay ném ra đi, đối Ngô Vọng làm cái mặt quỷ, vung thân trở về trong lầu các. Tất nhiên là làm mật trà đi. Ngô Vọng đang chờ tiếp tục suy nghĩ trong tay sách báo, trước ngực dây chuyền hơi run rẩy, đáy lòng đã là truyền đến một tiếng nhắc nhở. Bá Nhi, gần đây chớ có đi nhân vực Bắc Cảnh. Nương, đây là thế nào? Ngô Vọng đáy lòng hỏi, nhưng lại không được về đến ứng. Mẫu thân vừa mới giọng điệu cũng không tính gấp rút, rất bình tĩnh, cũng mang theo một chút nghiêm khắc vội vàng chặt đứt giao lưu, tựa hồ là lo lắng truyền thanh bị người cắt bỏ. Hẳn là Thiên Cung muốn đối nhân vực xuất thủ. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại làm mấy lần hít sâu, lặp đi lặp lại nói với mình, tiếp xuống vô luận thế cục như thế nào biến hóa, nhân vực Bắc Bộ xuất hiện bất kỳ động tĩnh, đều không cần quá khẩn trương. Thiên Cung giống như có thể giải quyết dứt khoát hủy diệt nhân vực, liền sẽ không để cho nhân vực làm lớn đến trình độ như vậy. Nhân vực nếu là có thảo phạt Thiên Cung thực lực, lão tiền bối cũng sẽ không nhất định phải ẩn nhẫn đến ngàn năm về sau. Giờ phút này, hai bên vô luận làm cái gì động tĩnh, làm ra cái nào chiến trận, đều có thể xem thành là âm mưu quỷ kế, thăm dò tính toán. Ngô Vọng nội thị linh đài, nhìn chăm chú lên đoàn kia hỏa diễm, hơi suy tư, vẫn là cắt vào một tia linh thức, đáy lòng kêu gọi nói. Nhạc phụ đại nhân tiểu tế có chuyện quan trọng bẩm báo. Không có động tĩnh, lão gia hỏa, ta tìm tới tinh vệ ở đâu trời sáng tự mang nàng đi bỏ trốn. Ngươi dám, hét lớn một tiếng từ Viêm Đế lệnh bên trong truyền đến, chấn Ngô Vọng linh đài các nơi rung động. Ngô Vọng tất nhiên là vui lên, cười nói Thiên Cung có thể muốn xuất thủ, lão tiền bối người chú ý chút ít đừng lên làm, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là cướp đi hỏa chi đại đạo. Nhân vực phía chính bắc, trường trên tường, Thần Nông thị nghe Ngô Vọng tiếng nói, khóe miệng không chịu được có chút giật giật, lại là không nhiều lý tên ngốc này. Giờ phút này nói nhiều rồi, cũng chỉ là để cái này tiểu gia hỏa lo lắng. Lại hướng bắc, thiên địa ở giữa có một đại đoàn hắc vân chính chậm rãi tới gần nhân vực. Trên đó đã có mấy chục cỗ khí tức kinh người, càng có thể ẩn ẩn gặp thập hung thần thân hình khổng lồ. Không có hung thú triều, không có bách tộc cao thủ. Tiểu thần làm vũ khí, đại thần là, kia hắc vân trên cùng càng là đứng đấy một đạo phân không ra nam nữ thân hình, mang theo có chút cổ quái phóng tầm mắt mặt nạ, lẳng lặng chỗ đứng chắp tay. Thiên Cung, đại tư mệnh, Ngô Vọng cùng nhân hoàng bệ hạ tiến hành hữu hảo giao lưu nửa ngày sau, nhân vực Bắc Cảnh phích lịch một tiếng sét vang, từng đạo lưu quang chạy nam thiên. Một tin tức theo truyền tin Ngọc Phù khuếch tán, tại nhân vực cấp tốc truyền ra. Thiên Cung mấy chục thần linh phát động đối nhân vực tập kích bất ngờ, nhân hoàng đem người cao thủ chính diện nghênh chiến, đã ở Bắc Cảnh biên giới phương viên trong vạn dặm mở ra đại chiến. Diệu trưởng lão các lâu trước, Ngô Vọng nghe nói như vậy tin tức, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Nhưng Diệt Tông trên dưới cao thủ toàn bộ ngồi không yên, tự động gom lại nơi đây. Tông chủ, có trưởng lão la lên một tiếng, lại bị một bên đại trưởng lão ra hiệu chớ có lên tiếng. Ngô Vọng giống như vô sự phát sinh, chỉ là nhìn mình. Các lâu trước thân ảnh càng tụ càng nhiều, tựa hồ lúc này chỉ có cùng người bên ngoài tập hợp một chỗ, mới có thể làm dịu đáy lòng khẩn trương. Như vậy đại chiến, quả thực quyết định nhân vực vận mệnh. Thiên Cung đại tư mệnh, cái kia trong truyền thuyết nắm trong tay vạn linh sinh tử tôn thần, cuối cùng đi xuống kia thật cao thiên cung, lần thứ nhất xuất hiện tại nhân vực trước mặt, sắp cùng nhân hoàng bệ hạ đại chiến. Mộc Đại Tiên cùng Lâm Tố Khinh cũng tại cửa sổ lộ diện, gia nhập vào cùng nhau chờ tin tức đội ngũ. Tu vi cao thâm như đại trưởng lão như vậy, đã là có thể cảm ứng được mặt phía bắc bầu trời đại chiến tình hình. Nơi đó, nguyên bản ngay ngắn trật tự đại đạo loạn thành hỗn loạn, thiên địa ở giữa tràn ngập thanh trọc khí tức, khi thì liền có một đầu đạo tắc phá toái. Thậm chí cách như thế xa, linh khí trong thiên địa bắt đầu hướng phía bắc bộ biên cảnh trào lên. Tương lai mấy tháng, linh khí chỉ sợ đều khó mà khôi phục lại ngày thường trình độ. Bốn canh giờ sau, một mai ngọc phù xẹt qua nam dã mây mù, rơi vào Lâm Kỳ trong tay, Lâm Kỳ cầm ngọc phù phóng tới Ngô Vọng. Lão sư Bắc Cảnh tạm thắng, đại tư mệnh không địch lại nhân hoàng bệ hạ, nhưng đại tư mệnh tụ tập mấy vị thiên cung thần minh, đem nhân hoàng bệ hạ kéo vào càn khôn gông xiềng. Ngô Vọng bưng thư quyển, hỏi cái khác cao thủ tử thương có nâng sao? Nhân vực chiến tử 11 vị siêu phàm, Thiên Cung chiến tử 3 tên tiểu thần. Ngô Vọng khẽ gật đầu, vừa có tin tức tự lập tức thông chi mọi người. Vâng, Lâm Kỳ đáp ứng một tiếng, cầm truyền tin ngọc phù đi bên chờ. Tông chủ, đại trưởng lão thấp giọng nói, lão phu muốn đi Bắc Cảnh đối địch. Đại trưởng lão xin chờ đợi nhân hoàng các điều lệnh. Ngô Vọng nói, tùy tiện đuổi đi qua, có lẽ sẽ nhiễu loạn phe mình điều hành. Đã đến siêu phàm, nên tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, đi đến chính mình vô pháp tiến lên chi địa. Suy nghĩ tiếp như thế nào chém giết cao hơn thần minh. Lần này nhân vực không có việc gì, yên tâm liền tốt. Đại trưởng lão nghe vậy khẽ gật đầu, lại là có chút đứng ngồi không yên, ở bên đi qua đi lại. Lại hai canh giờ, thiên đã sáng lên, Quý Mặc giơ một mai ngọc phù nhảy tới Ngô Vọng trước mặt, trong đó truyền ra một vị lão ẩu tiếng nói, nhân hoàng bệ hạ đại thắng tốt tôn nhi ngươi không cần phải lo lắng, bà đang cùng Lưu các chủ cùng nhau truy sát mấy thần linh. Bốn phía chúng ma đạo trưởng chỗ nhẹ nhàng thở ra, một đám thể tu tráng hán kích động huy quyền dậm chân, trong miệng phát ra từng đợt im ắng gầm rú. Tổ mẫu còn xin cẩn thận làm việc, Quý Mặc nhìn xem Ngô Vọng, nghe được Ngô Vọng truyền thanh căn dặn, cất cao giọng nói, giặc cùng đường chớ đuổi, đối phương có thể xếp đặt cục. Bà lão kia liên thanh đáp ứng, trong lời nói tràn đầy vui mừng chi tình, vốn định khen cháu mình vài câu, lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiền phương có trá dừng lại, chung quanh còn tại gieo hò chúng tu biểu lộ ngưng tụ, Ngô Vọng cũng có chút khẩn trương thân thể nghiêng về phía trước, dù sao đây là Quý Mặc thân bà. Liền nghe ngọc phù bên trong vang lên chấn thiên giống lên một tiếng, ẩn ẩn có thể nghe nói minh xà gào thét, phỉ gầm rú. Lưu Bách nhận tiếng nói xa xa truyền đến, đừng sợ cùng bản tọa chém cái này cửu đầu hồ ly. Ba, kia ngọc phù trực tiếp nổ đoạn, Quý Mặc sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều run run mấy lần. Ta tổ mẫu, tỉnh táo, Ngô Vọng lập tức tránh ra chỗ ngồi, lôi kéo Quý Mặc ngồi xuống, gọi tới hai tên hắc dục môn nữ đệ tử tới vì hắn lý lấy khí tức. Quý Mặc rất nhanh liền chấn định lại. Tổ mẫu chắc chắn sẽ không có việc gì, tổ mẫu chắc chắn sẽ không có việc gì. Toàn bộ khe nước yên tĩnh im ắng, không ít người ngửa đầu nhìn xem kia chật hẹp bầu trời, nghĩ biết thêm một viên tiếp theo ngọc phù thời điểm nào bay tới. Từ sáng sớm đợi đến giữa trưa, mấy đạo ngọc phù không phân trước sau chỗ nhanh chóng bắn mà đến. Nhân hoàng các điều lệnh, Lâm gia truyền tin ngọc phù, Quý gia truyền tin ngọc phù, nhân hoàng các phát cho Ngô Vọng truyền tin. Còn tốt, kia điều lệnh cũng không phải là cho đại trưởng lão, mà là rơi vào Mao Ngạo Vũ trong tay, để mỗi cái phân các chuyển nhân thủ đi Bắc Cảnh. Cái khác ba cái truyền tin ngọc phù nội dung cơ bản giống nhau, đều là liên quan với Bắc Cảnh đại chiến chiến báo. Ngô Vọng đem ngọc phù đưa cho Dương Vô Địch, để hắn cao giọng đọc ra. Bắc Cảnh đại thắng, nhân hoàng bệ hạ tự tay đánh chết tiên thiên thần linh 7 vị, nhân vực các cao thủ hợp lực đánh bại tiên thiên thần 6 vị, nhân vực siêu phàm cảnh cao thủ chết 16 người, tổn thương hơn 30. Trận chiến mở màn qua sau, thiên cung chúng thần bại lui, nhân hoàng bệ hạ hạ lệnh cẩn thận truy kích, mấy lần nhìn thấu đối phương bố trí mai phục. Đại tư mệnh bị thương nặng, thập hung thần chi lũng chất bị hợp lực chém giết. Trận này, Bắc Cảnh chi tường đổ sụp 6.000 dặm, siêu phàm phía dưới tu sĩ không tổn thương, nhân vực các cao thủ một đường giết vào trung sơn chỗ sâu. Dương Vô Địch cao giọng la lên, đại thắng, chúng ma đạo cùng kêu lên gieo hò, khí trùng đầu nghiêu, thanh thế chấn thiên. Tối nay nên uống cạn một chén lớn, nhân hoàng vô địch nhân vực vĩnh lập, nhân vực vĩnh lập, Mao Ngạo Vũ vui vẻ nói, tông chủ, chúng ta đêm nay muốn hay không chúc mừng xuống đem tin tức cho các nhà tông môn đưa đi qua. Việc này xác thực nên chúc mừng, truyền lại cho các nhà thì không cần, chờ nhân hoàng các thông cáo chính là. Ngô Vọng cười nói, mặc dù bổn tông chủ vừa hạ lệnh không phải khai đại yến, nhưng cũng muốn phân thời điểm nào, mọi người chúc mừng chính là, nhưng cũng chỉ lần này một lần. Tạ tông chủ. Đám tiểu tể tử náo, trong cốc một mảnh vui mừng, nam nữ già trẻ vừa múa vừa hát, một đám thể tu làm cái rượu chỉ bắt đầu vứt tửu lượng. Ngô Vọng cũng không cùng bọn hắn đi làm ầm ĩ, ngồi về cái ghế của mình bên trên, tiếp tục thổi phồng cuốn đọc chính mình. Không bao lâu, rượu trưởng lão từ một bên bay tới, tại Ngô Vọng bên cạnh dựa vào cánh cửa đứng yên, kia nhìn như đoan trang cách ăn mặc, kỳ thực chỉ là để vải vóc che khuất không cần nhất định phải che khuất vị trí, càng thêm vũ nghị. Tông chủ, người ta không bằng đi uống một chén. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, ngươi cái gì tử lượng. Diệu trưởng lão thân thể nghiêng về phía trước, Ngô Vọng vô ý thức hướng sau tránh né, nhưng như cũng bị nàng bên tai bên cạnh thổi ngụm khí. Một chén, liền ngã. Vậy quên đi, ta thích cùng tử lượng lớn nữ tử uống rượu. Hừ, Diệu trưởng lão khẽ cắn răng, tức giận đến kém chút đá Ngô Vọng một cước, thân hình phiêu nhiên mà đi. Diệu trưởng lão, Ngô Vọng đột nhiên kêu lên, trong mắt mang theo vài phần suy tư. Rất nhanh liền quyết định chủ ý. Làm gì? Diệu Thúy Kiều liếc mắt, ôm cánh tay quay người trở lại, bản trưởng lão không có hào hứng. Ngô Vọng nhíu mày, cười nói, đi giúp ta mời đại trưởng lão, Mao trưởng lão, Quý Mặc, Lâm Kỳ, Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn mấy người bọn hắn tới, ta có mấy lời nghĩ nói với các ngươi. Là chuyện đứng đắn, biết, Diệu Thúy Kiều đáp ứng một tiếng, quay người lướt tới đám người xa xa. Thời điểm ra đi còn lẩm bẩm, tựu chưa thấy qua ngươi như vậy nam nhân, thực chất bên trong tựu không có cái gì tư tưởng, loại hình, để lầu hai cửa sổ nằm sấp. Lâm Tố Khinh cười không ngừng. Chốc lát sau, Diệu trưởng lão các lâu phòng trước bên trong. Ngô Vọng ngồi tại bàn đọc sách sau, trước mặt hoặc đứng hoặc ngồi tụ lấy 8 người, không có gì ngoài ghé vào một đống bài tập sách bên trong ngủ thiếp đi. Mộc Đại Tiên, cùng Ngô Vọng quan hệ gần nhất Diệt Tông chi nhân đều đến nơi đây. Quý Mặc, người tổ mẫu sẽ không có chuyện gì đi. Thụ một ít tổn thương, đã khỏi hẳn, Quý Mặc cười nói, tạ Vô Vọng huynh quan tâm. Lâm Kỳ chủ động nói, phụ thân cũng không thụ thương, lần này cũng hợp lực chém giết một tên tiểu thần. Ngô Vọng nói, các ngươi đối lần này truyền về chiến báo như thế nào xem. Uống chút ít rượu, Dương Vô Địch không nhịn được cục cục, đây là thắng trận, tất nhiên là chuyện tốt a. Quý Mặc cười nói, nhân hoàng các cũng không khen đại chiến quả, chúng ta truyền tin đều là lẫn nhau so với qua, không kém bao nhiêu. Lần này chúng ta nhân vực, đúng là lấy được đại thắng. Đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, lời nói. Trong này có mấy lời thuật, chân chính có tên hữu tính thần linh, nhưng thật ra là kia thập hung thần bên trong bài danh không tính quá cao lũng chất, đây cũng là thiên cung một phương chiến tử tối cường thần linh. Chiến quả cũng không tính quá lớn. Lâm Kỳ nói, so sánh nhân vực siêu phàm thương vong, chúng ta nhưng thật ra là thắng thảm, nhưng chung quy thắng. Muốn nói sự tình cũng không phải là những thứ này. Ngô Vọng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chậm rãi nói. Các vị đang ngồi ở đây, đều là ta có thể hoàn toàn tin được chi nhân, ta những lời này cũng sẽ không đối nhân vực thế cục đưa đến cái gì tác dụng, cũng là nghĩ lấy nhắc nhở các ngươi. Nhân vực từ thành lập đến nay, lớn nhất khiêu chiến liền muốn tới. Mọi người không rõ ràng cho lắm, đại trưởng lão cũng có chút nghi hoặc mà nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng không có thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói. Ta sau đó nói đều là phỏng đoán, các ngươi nghe một chút liền tốt. Lần này Bắc Cảnh đại thắng, Đại Tư Mệnh bị nhân hoàng bệ hạ tự tay đả thương, thập hung thần bị chém giết một vị, khác tử thương mười mấy thần linh, như vậy tin tức chẳng mấy chốc sẽ tại nhân vực truyền ra. Việc này giấu giếm là không gạt được, coi như nhân hoàng các muốn giấu giếm, cũng sẽ có khác biệt con đường truyền tới. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, đoán chừng theo như vậy tin tức truyền ra, chẳng mấy chốc sẽ có mặt khác một tin tức. Truy sát đi Trung Sơn chi địa các cao thủ, sẽ phát hiện Trung Sơn một khu vực lớn đã hóa thành không có sinh cơ hoang mạc. Thiên cung vô số tuế nguyệt đến xúc dưỡng hung thú triều, tiêu hao Trung Sơn sinh khí. Nương theo lấy thanh âm này, còn sẽ có thiên cung đại tư mệnh thương thế tăng thêm, thiên đế cứ thế tuổi già, các loại chờ chút tin tức. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, thiên cung kỳ thật đã không đáng sợ nữa, không tiếp tục để người cảm giác ngạt thở. Tương lai mấy chục năm, Bắc Bộ biên cảnh sẽ không còn có hung thú triều, có lẽ sẽ còn truyền ra thập hung thần không nghe thiên cung điều lệnh như vậy tin tức. Tóm lại, tại đại bộ phận tu sĩ trong mắt, nhân vực túc địch chẳng mấy chốc sẽ trở nên không đủ gây sợ. Tông chủ, đại trưởng lão nói khẽ, đây là thiên cung tính toán. Hẳn là, Ngô Vọng nói, đương nhiên, giống như không phải tính toán càng tốt hơn, nhưng nếu quả như thật là tính toán, vị kia đại tư mệnh quả thực quá độc ác điểm. Lâm Kỳ vội hỏi, bệ hạ bọn hắn không biết đây là tính toán sao? Bọn hắn như vậy tính toán chỗ tốt là cái gì? Đây chỉ là bọn hắn kế hoạch bước đầu tiên. Hậu tục lại có một loạt động tác, mục đích là kích động nhân vực đấu tranh nội bộ, từ nội bộ tan rã nhân vực. Lâm Tố Khinh ôn nhu hỏi, làm như vậy lời nói, chẳng phải là đả kích thiên cung một phương sĩ khí? Thiên cung cần cái gì sĩ khí? Ngô Vọng cười nói, bọn hắn là thần đại thay đổi bên trong chiến thắng phía kia, đáy mắt chỉ có lợi ích thôi, thần cùng chúng ta người có phải hay không cùng? Ngươi xem, các ngươi đều rất khó tiếp nhận ta thuyết pháp này, tự biết đối phương kế sách này có bao nhiêu khó giải quyết. Nhân vực tại thiên cung áp bách dưới, sợ hãi quá lâu, biệt muộn quá lâu, kia đại tư mệnh tính toán chính là lòng người, dùng chính là âm mưu cũng là dương mưu. Giờ phút này, chúng ta nhân hoàng bệ hạ khẳng định đặc biệt đau đầu. Diệu Thúy Kiều nhỏ giọng nói, tông chủ ngươi không bằng đi nhân hoàng các làm phó các chủ, như thế còn có thể ảnh hưởng đến cao tầng làm ra quyết sách. Quý Mặc trầm giọng nói, chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta lúc này có thể làm không nhiều. Nhưng sau này nhất định có thể làm chút ít sự tình. Ngô Vọng nói, đại trưởng lão, Diệu trưởng lão, các ngươi chủ trảo luyện khí sự tình, dùng Phù Ngọc Thành làm điểm xuất phát, trước đem pháp bảo trải mọc lên như nấm, kiếm được linh thạch đều dùng để thuê luyện khí cao thủ. Nếu bọn họ đối linh thạch không có hứng thú, ta chỗ này có nhân vực khó tìm khoáng thạch, có thể cung cấp bọn hắn chế tạo pháp bảo sử dụng. Chúng ta muốn dựng là một cái luyện khí tông sư minh. Đại trưởng lão cùng Diệu trưởng lão đồng thời trả lời. Mao đại ca, người cố gắng dưới, tại nhân hoàng các tiếp tục hướng bên trên bò, Ngô Vọng nói, ta cũng sẽ cho Lưu các chủ chào hỏi, ta cần một cái thay ta phát ra tiếng chi nhân. Mao Ngạo Vũ cau mày nói, ta có thể không phải khối này dự đoán. Vậy cũng nhất định phải là, Ngô Vọng nói, thiên cung lưu cho nhân vực thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 100 năm, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là thu về hỏa chi đại đạo, điều này đại biểu lấy cái gì? Mao Ngạo Vũ lẩm bẩm nói, hủy diệt nhân vực ta nỗ lực a. Ngô Vọng nhìn về phía Lâm Kỳ, thấm thía dặn dò. Lâm Kỳ, người muốn định thời gian ra ngoài đi vòng một chút, hành hiệp trượng nghĩa, tích lũy danh vọng. Còn muốn học được đầy đủ lợi dụng bây giờ đã có danh khí, chút sau còn cần ngươi mở miệng nói chút ít lời nói, đi ảnh hưởng nhân vực không khí. Lâm Kỳ lập tức cảm thấy áp lực, thấp giọng nói, lão sư, đệ tử tận lực. Quý Mặc cười nói, kia, ta làm cái gì, trong bóng tối kết tốt các nhà tướng môn. Ngô Vọng cười nói, ngươi cùng Lâm Kỳ một sáng một tối, phối hợp với nhau, Lâm Kỳ đi ảnh hưởng tu hành tông môn, ngươi đi công lược tướng môn về sau. Lại thông qua những này thiếu tướng quân ảnh hưởng đến lão tướng quân. Đừng nhìn chúng ta trong phòng lúc này chỉ có chúng ta mấy cái, nói không chừng mấy chục năm sau, thật sự có thể chi phối nhân vực phong vân. Mọi người riêng phần mình cười khẽ. Diệu trưởng lão đột nhiên quái âm thanh, buồn bực nói, tông chủ nói như thế nhiều, chính ngài phải chịu trách nhiệm cái gì sự tình đâu. Ngô Vọng, đương nhiên là cố gắng tu hành. Ngô Vọng nghiêm trang nói câu, trong thời gian ngắn nhất, thu hoạch được chém giết hung thần chiến lực. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, suy, một tiếng cười khẽ từ bên ngoài truyền đến, đại trưởng lão trong nháy mắt vò tới nơi cửa phòng, toàn thân khí tức phồng lên. Hắn đường đường siêu phàm cao thủ, lại không thể phát giác được có người tới gần nơi đây. Ngô Vọng đã đứng dậy, biểu lộ có chút cổ quái, nói với ra bên ngoài cửa một tiếng, thuận tiện hiện thân. Ngoài cửa chi có người nói, cố ý tìm các ngươi mà tới. Lời nói này, cái này hời hợt khẩu vị cường địch. Đại trưởng lão lập tức giơ trưởng, huyết sát đại đạo đã bị dẫn động, phương viên mấy trăm dặm bầu trời sát khí liên tục. Đại trưởng lão, mở cửa chính là, đây không phải ngoại nhân. Tông chủ cẩn thận, lão phu không phải người này đối thủ. Đại trưởng lão thấp giọng nói câu, đem trước mặt cửa gỗ kéo ra, nhìn thấy ngoài cửa người kia về sau, vị này huyết thủ ma tôn đầu tiên là sững sờ, theo sau lại vội vàng lùi lại mấy bước, hai chân khẽ cong liền muốn quỳ xuống hành lễ. Bệ hạ tha thứ, ai? Không cần đa lễ, ngoài cửa lão giả có chút đưa tay, màu lót đen kim văn áo choàng có chút tỏa sáng. Hắn chống mộc trượng cất bước đi vào, nhìn về phía bên trong kia một đám biểu lộ đờ đẫn bóng người, đối Ngô Vọng khẽ thở dài một cái, tang thương khuôn mặt mang theo nồng đậm ủ rũ. Tiểu tử, bồi lão phụ uống vài chén, rượu trưởng lão lầu nhỏ trước, đại trưởng lão đứng chắp tay, tự thân khí tức đem tòa này lầu nhỏ hoàn toàn bao khỏa. Trương Mộ Sơn cùng Dương Vô Địch cũng đứng tại đại trưởng lão phía sau, hai người biểu lộ đều có chút ít ngưng trệ, giống như là mộc tố, lại như là mất hồn phách, nửa ngày không thể thở mấy hơi thở. Bọn hắn đứng tại đại trưởng lão khí tức kết giới bên trong, còn có thể nghe được phía sau trong tiểu lâu truyền ra tiếng nói. Uống cái này chúng ta bắt giã bổ tử, uống lão phu a, 3 vạn năm trước rượu ngon, cái đồ chơi này sẽ không hư sao? 3 vạn năm trong rượu linh khí sớm tản đi đi. Ngươi còn chọn 3 lấy 4 hôm nay chớ có khí lão phu. Đây là tu tử chi đại đạo siêu phàm cao thủ sản xuất đạo tử lão phu duy nhất có thể uống say rượu, ngươi không muốn uống lão phu còn không cho. Đúng vậy, ta cho ngài lão rót đầy, hạ ngài hôm nay đại hiển thần uy, hành hung đại tư mệnh. Cái này, thật hay giả? Gian phòng cửa sổ, Mao Ngạo Vũ cảnh giác nhìn về phía các nơi, dù sao cũng là cùng nhân hoàng bệ hạ nếm qua cơm bữa nam nhân, đối một màn này cũng không có quá mức chấn kinh. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ bị xung kích hơi lớn chút ít, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Hai cái liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt kia điểm không dám tin lại quay đầu nhìn về phía trên giường êm ngồi đối diện một lần trước xanh, lẫn nhau bóp đối phương đùi, lặp đi lặp lại xác nhận đây có phải hay không là nằm mơ. Ngô Vọng hỏi, để bọn hắn hai cái cũng tới bàn thôi, không đều là ngươi nhìn kỹ thế hệ trẻ tuổi sao? Lão sư không thể, Lâm Kỳ vội nói, ta cùng quý huynh có tài đức gì? Như thế nào có can đảm bệ hạ ngồi cùng bàn mà uống? Chúng ta đứng ở chỗ này lấy liền tốt, lão sư có cái gì phân phó, tự cứ việc kêu chúng ta. Quý Mặc, hắn kỳ thật thật muốn thấu đi qua. Thần Nông cười nói, chỉ có rượu không có đồ ăn sao ngươi như thế đại cái tông chủ, tự như thế chiêu đãi quý khách. Tố Khinh đi làm điểm thức ăn ngon, không muốn quấy nhiễu những người khác. Ai, ai, Lâm Tố Khinh tiếng nói khẽ run, đi đến bên cửa sổ liền trực tiếp nhảy xuống. Chạy như một làn khói cái không thấy. Diệu trưởng lão cúi đầu đi đến một bên đầu bậc thang, rất nhanh liền đổi lại một thân vừa vặn yêu nhã lại không có chút nào bại lộ màu vàng ấm váy dài, lẳng lặng chỗ đứng ở nơi hẻo lánh, tùy thời chuẩn bị hướng về phía trước thêm rượu thêm đồ ăn làm chút ít thị nữ sống. Ngô Vọng gặp đây, chỉ là ám đạo đáng tiếc. Nếu là linh thiên tử tại cái này, thánh nữ ma nữ thêm rượu thêm đồ ăn, sẽ cùng nhân hoàng tiền bối đối ẩm tiểu uống. Vậy cũng tính nhân sinh đạt tới tiểu cao chiều, sinh mệnh có tiểu đỉnh phong. Ngô Vọng hai tay dâng chung rượu, cùng lão tiền bối nhẹ nhàng đụng một cái, riêng phần mình nhấp một hớp nhỏ, loại kia 3 vạn năm trước cảm giác từ đầu lưỡi khuếch tán ra đến, lại là thực sự cay độc cảm giác. Sức lực như thế lớn, thần nông hỏi, phía bắc sự tình, người cũng biết. Đại tư mệnh vị này trong truyền thuyết đại thần thật là độc ác, Ngô Vọng cười thật. Bạn đang nghe truyện trên web, audio